Chương 30. Sự kiêu ngạo của Đại Thúc. Chỉ một tuần sau khi vụ án piano được giải quyết, một cuộc gọi đầy phấn khích từ Hoàng Tiểu Đào đến với tôi. Báo hiệu cô ấy đã được khen ngợi và thưởng nóng một khoản tiền không nhỏ. Trong báo cáo của Hoàng Tiểu Đào, tên tôi cũng được nhắc đến với lời khen có cánh về kỹ năng phá án độc đáo. Đồng thời tôi cũng nhận được một phần thưởng nhờ công sức đó. Mặc dù không phải là viên chức cảnh sát, tôi được cấp một danh hiệu cố vấn đặc biệt, có vẻ khá oách. Số tiền thưởng 18.000 tệ sau đó nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của tôi. Đối với một sinh viên không mấy dư giả như tôi, đây là một khoản tiền lớn. Tôi quyết định chia sẻ một nửa với Vương Đại Lực. Cậu ấy e ngại nói: "Dương Tử, tôi đâu có giúp gì nhiều đâu. Nhận nhiều tiền thế này thật không xứng đáng. Tốt hơn hết là chúng ta nên chia sẻ những điều không mong đợi này cùng nhau. Ôi, mà nhớ rồi, tôi sẽ dành ra 1.000 để trả công cho lão yêu." Tôi đề nghị. "Không không, từ phần của tôi mà trích. Công lao của cậu lớn lao hơn nhiều, không thể để cậu nhận được ít hơn. Đừng cãi nhau nữa, tôi sẽ đi rút tiền ngay bây giờ." Vương Đại Lực quả quyết như vậy, tôi đành để cậu ta làm theo ý mình. Chỉ ít phút sau, cậu ta trở lại và nói: "Lão yêu mắng cậu là kẻ không tử tế." Tôi cười hỏi: "Thế nào? Hắn ta không vui khi nhận tiền ư?" Cậu ta nói: "Biết thế thì đã tham gia cùng cậu từ đầu, có lẽ sẽ nhận được nhiều hơn." Vương Đại Lực truyền đạt: "Cha nội này thật sự tham lam. Việc phá án của tôi đâu chỉ vì tiền thưởng." Dù 9.000 tệ không phải là số tiền lớn, nhưng đủ cho tôi mua một số tài liệu cần thiết cho tương lai. Tôi đã mua một số dược liệu, mượn phòng thí nghiệm hóa học từ giáo viên và dành cả ngày để chế tạo một số bí kíp độc đáo. Sau khi tính toán lại, tôi nhận ra rằng thu nhập từ vụ án này của mình gần như không còn gì. Nhưng không sao, vì đối với tôi, phá án là đam mê. Việc sử dụng kiến thức của mình để làm sáng tỏ sự thật, giúp người chết được minh oan, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi. 2 ngày sau, vào một buổi tối, Hoàng Tiểu Đào lại gọi điện, hỏi: "Tống Dương, cậu có thể đến đây ngay bây giờ không? Chúng tôi đang đối mặt với một vụ án vô cùng kỳ lạ và khó khăn, cần sự hỗ trợ của cậu." "Bây giờ ư? Đã hơn 11 giờ, không còn xe buýt nào hoạt động nữa." Tôi bất ngờ trước sự gấp gáp của Tiểu Đào. "Không vấn đề gì, tôi sẽ sắp xếp người đến cổng trường đón cậu. Nửa tiếng nữa cậu ra ngoài chờ nhé." Cô ấy nói xong rồi cúp máy. Tôi vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Sau đó đánh thức Vương Đại Lực đang ngủ mê mệt. Chạm nhẹ một cái, tôi liền nhận ra điều gì đó không đúng. Kéo chăn ra chỉ thấy một cái gối. Tôi tự nhủ: "Thằng nhóc này vừa có tiền đã tự cao tự đại, chắc chắn đã sneaking out để chơi game suốt đêm." Tôi nhanh chóng chỉnh trang lại bộ đồ, kiểm tra xem mình đã mang theo những thứ cần thiết chưa, và vội vã bước ra khỏi ký túc xá. Tôi hướng đến quán net gần trường, nơi Vương Đại Lực thường xuyên ghé thăm, và không ngạc nhiên khi thấy cậu ta đang ngồi đó. Vương Đại Lực đeo tai nghe, đang trò chuyện với một cô gái. Trên bàn là cảnh tượng hỗn độn với đồ ăn thừa, vỏ chai nước và vài tấm thẻ game. Tôi vỗ vai cậu ta. Khi Vương Đại Lực nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức tháo tai nghe và hỏi: "Dương Tử, sao cậu lại ở đây? Không ngủ được và muốn lên mạng sao? Mau ngồi xuống, tôi sẽ chỉ cậu cách chơi kiếm khách Demacia." "Thôi thôi, bỏ đi, quản lý ký túc xá đang kiểm tra phòng kìa." Tôi nói một cách nghiêm túc. "Gì cơ? Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, ông ấy điên rồi à?" "Chính xác là kiểm tra đột xuất, Nhanh, đi với tôi. Tôi nghe nói nếu lần này bị kiểm tra mà không có mặt, có thể ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp đấy. Vương Đại Lực vội vàng thanh toán tiền nết và đi theo tôi về. Suốt quãng đường còn lo lắng, nghĩ về cách giải thích với quản lý ký túc. Khi chúng tôi đến gần cổng trường, một chiếc xe màu đen đang đợi. Một người đàn ông trung niên dựa vào cửa xe. Ánh sáng từ điếu thuốc trong miệng lấp lánh. Có vẻ như đây chính là người của đội cảnh sát đến đón tôi. Tôi kéo Vương Đại Lực, nói: Lên xe thôi. Lên xe làm gì? Chẳng phải chúng ta đang về ký túc xá sao? Vương Đại Lực hỏi một cách mơ hồ. Tôi lừa cậu đấy. Lại có vụ án mới. Không nói vậy làm sao cậu chịu đi cùng? Chết tiệt. Đang đàng hoàng mà lại đi lừa dối nhau sao? Tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô gái kia đã phải tắt máy. Không được, tôi phải nói rõ ràng một chút. Vừa nói, Vương Đại Lực vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn qua QQ. Khi chúng tôi tiến lại gần chiếc xe, tôi nhận ra người cảnh sát này khoảng 40 tuổi, ngậm điếu thuốc, với thân hình săn chắc như một vận động viên. Gương mặt lạnh lùng như băng, với bộ râu chưa cạo sát, nhưng ánh mắt sắc lẹm đến nỗi, chỉ cần nhìn vào cũng đủ làm tội phạm phải sợ hãi. Nếu không biết rõ về ông ta, tôi có thể nhầm lẫn ông với một ông trùm giang hồ đi dạo trong đêm. Vương Đại Lực khi thấy ông ta không khỏi run rẩy, liền nấp sau lưng tôi. Cậu là Tống Dương à? Người đàn ông mở lời, giọng nói khàn đặc và trầm thấp. Đúng. Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ấy, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. Tôi nghĩ nếu một tội phạm yếu tim bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ phải khai báo mọi thứ. Hoàng tổ trưởng bảo tôi đến đón cậu, lên xe đi. Sau đó người đàn ông tắt điếu thuốc, tạo ra một tia lửa trong đêm tối, rồi mở cửa xe cho chúng tôi. Khi tôi chuẩn bị bước lên chiếc xe, Vương Đại Lực bất ngờ giữ tôi lại và thấp giọng nói. Dương Tử, chắc chắn người này là cảnh sát không? Có gì đó không ổn. Ông ta trông không hề giống. Cậu đã thấy giấy tờ cảnh sát của ông ta trên xe chưa? Phải cẩn thận, biết đâu đó là kẻ muốn trả thù chúng ta. Tôi mỉm cười. Chúng ta mới chỉ giải quyết một vụ án và Đặng Siêu kia chỉ là một sinh viên. Đâu có khả năng nào đồng bọn của hắn tìm đến trả thù. Cậu lo lắng quá mức rồi, mau lên xe thôi. Vương Đại Lực vẫn còn đang do dự, nhưng cuối cùng cũng ngồi vào xe cùng tôi. Người đàn ông lạnh lùng quan sát chúng tôi qua gương chiếu hậu và tiếp tục lái xe. Tôi hỏi, xin lỗi, tên ông là gì? Vương. Ông ta đáp. Ông Vương, vụ án lần này là gì thế? Có thể cho chúng tôi biết sơ qua được không? Tôi tò mò hỏi. Chắc chắn là một vụ án lớn khiến họ phải gọi chúng ta vào giữa đêm như thế này. Vương Đại Lực bày tỏ sự tò mò của mình. Người đàn ông chỉ đơn giản đáp lại. Đến nơi các cậu sẽ biết. Trên suốt quãng đường, ông ta không nói thêm lời nào nữa, khiến tôi cảm thấy người này thật là kín tiếng. Không chỉ Vương Đại Lực, mà giờ đây tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về thân phận thực sự của người đàn ông này, rất khác biệt so với một người cảnh sát thông thường. Sau nửa giờ, chúng tôi đến một con phố yên tĩnh. Hai bên đường là hàng loạt cửa hàng đã đóng cửa. Cửa kính dán đầy tờ rơi quảng cáo. Qua đó, tôi nhận ra một số biển hiệu như cửa hàng đồ chơi người lớn hay đồ dùng phòng the. Đường phố lộn xộn với bãi rác và nước cống tràn lan, tạo nên một hình ảnh hỗn loạn và bẩn thỉu. Chiếc xe lách vào một con hẻm nhỏ, sâu bên trong là ánh đèn từ biển hiệu của các nhà nghỉ và khách sạn. Dưới một nhà nghỉ có tên Duyệt Lai, nhiều xe cảnh sát đã tập trung, đèn nhấp nháy, thu hút một đám đông hiếu kỳ. Cậu đã từng đến đây chưa? Vương Đại Lực hỏi tôi với ánh mắt tò mò. Tôi lắc đầu, mặc dù học gần đây, nhưng tôi ít khi đi chơi xe, nên khá xa lạ với khu vực này. Tôi nghe đây là... Vương Đại Lực thấp giọng. Khu phố đèn đỏ. Làm sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu đã từng đến đây? Tôi nhìn cậu ta với vẻ nghi ngờ. Chúa ơi, làm gì có chuyện đó? Tên béo ở cùng tầng với tôi kể đấy. Cậu ta không mấy chín chắn, cậu biết mà. Tôi chưa bao giờ kết thân với những kẻ như thế. Khi Vương Đại Lực nhắc đến khu phố đèn đỏ, tôi bỗng nhớ lại, thành phố Nam Giang thực sự có một khu vực hỗn tạp gần bến xe, nơi an ninh không được đảm bảo. Đó là nơi tụ tập của nhiều băng nhóm lưu manh, những vụ án mạng và tệ nạn xã hội. Khi ông Vương dừng xe, chúng tôi bước xuống và ngay lập tức được Hoàng Tiểu Đào chạy đến đón. Tống Dương, may mắn quá, cuối cùng cậu đã đến, tôi đang bế tắc hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi. Chúng tôi phát hiện một thi thể nữ trong nhà nghỉ, chết trên giường. Hoàng Tiểu Đào lên tiếng. Cách thức mà cô ấy qua đời thực sự khó mô tả. Chương 31. Bí ẩn đằng sau xác chết. Trong suy nghĩ của tôi, cái chết luôn có điều gì đó khó hiểu. Phải chăng chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân thực sự? Lúc này, một ý nghĩ bất chợt khiến tôi hứng thú. Liệu kẻ giết người máu lạnh Giang Bắc có trở lại không? Dẫn tôi đến ngay. Tôi lập tức nói. Được, hãy theo tôi. Chúng tôi bước lên thang máy đến tầng 4 của nhà nghỉ, nơi có vài viên cảnh sát đang tuần tra. Một người đàn ông mập mạp, chỉ mặc quần đùi, chân đi dép lê, cổ đeo chuỗi vàng to bản nổi bật. Cạnh ông ta, một cô gái trẻ, quấn mình trong chăn, ngồi co ro trên sàn, đầu cúi gục, mái tóc dài che phủ vòng một. Cảnh tượng này, nếu ghi lại, có lẽ sẽ trở thành tin tức chống mại dâm trên các bản tin. Viên cảnh sát đang ghi chép lời khai, người đàn ông da màu với vẻ mặt chán nản, phàn nàn. Cảnh sát ơi, tôi đã nói rồi, chúng tôi yêu nhau thật lòng, như Lương Sơn Bé và Trúc Anh Đài ấy, không phải như các anh nghĩ đâu. Không cần giải thích, hãy đưa chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe ra. Tôi quên mang theo rồi. Muốn lừa ai đây? Làm sao thuê được phòng nếu không có giấy tờ tùy thân? Viên cảnh sát cười nhẹt. Vương Đại Lực ngạc nhiên kéo tôi đi. Chúng ta đã đến nhầm chỗ, Dương Tử. Đây là hiện trường vụ mại dâm. Theo Hoàng Tiểu Đào, chính hai người này là người phát hiện ra xác chết. Khi họ đến thuê phòng và chuẩn bị làm chuyện ấy, họ nhận ra tấm đệm bất thường. Khi kiểm tra, họ nhìn thấy một xác chết dưới đệm và lập tức báo cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ họ dính líu đến mại dâm và yêu cầu họ xuất trình giấy tờ, nhưng họ từ chối. Vì thế, vụ việc trở nên rắc rối và đội cảnh sát tệ nạn xã hội đã được thông báo để tiếp quản. Tôi không nhịn được cười. Thật là xui xẻo cho người đàn ông mập mạp, đi tìm nơi vui vẻ lại rơi vào cảnh này. Tôi nghĩ ông ta sẽ bị ám ảnh một thời gian dài, không thể phục hồi tinh thần. Hoàng Tiểu Đào cũng cười theo. Ai bảo ông ta không chịu yên phận, ở nhà thì đã không gặp rắc rối. Qua lời kể của Hoàng Tiểu Đào, tôi nhận ra rằng kẻ thủ ác không phải là Giang Bắc Tàn Đao. Trong quyển từ điển của hắn không hề có từ giấu xác. Hắn không những không giấu xác mà còn trưng bày chúng ra, khiêu khích cảnh sát. Người đàn ông mập vẫn còn đang tranh luận với cảnh sát. Chúng tôi vượt qua ông ta để vào phòng kiểm tra hiện trường. Một số viên cảnh sát đang bận rộn tại hiện trường. Hoàng Tiểu Đào cho biết họ đã tìm thấy nhiều dấu vân tay trên các vật dụng và tường trong phòng. Tuy nhiên, điều này không mấy có ý nghĩa vì nhà nghỉ hàng ngày đều đón tiếp nhiều khách. Ánh mắt tôi lướt qua chiếc giường, tấm đệm đang bị lật lên, tiết lộ xác chết ẩn bên dưới. Xác chết trông rất sạch sẽ, mái tóc dài và chỉ mặc đồ lót. Làn da trắng bạch không phải do tự nhiên mà là bạch tạng, giống như tờ giấy trắng. Tình trạng của tử thi vô cùng ghê rợn, mắt trợn ngược và hai tay bị cuốn tròn như chân gà. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cô ấy đã trải qua những giây phút kinh hoàng trước khi qua đời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Đại Lực lập tức chạy trốn phía sau lưng tôi. Hoàng Tiểu Đào không giấu được sự xem thường. Sao cậu lại mang theo một người yếu đuối như vậy? Để thể hiện tài năng buộc dây dày à? Rõ ràng ký ức không mấy tốt đẹp của Tiểu Đào về Vương Đại Lực vẫn còn đọng lại. Cậu ta biện minh. Tôi là trợ lý quan trọng của Dương Tử, cậu ấy không thể thiếu tôi được. Tất nhiên, tất nhiên. Tôi miễn cưỡng đồng ý, sau đó quay sang hỏi Tiểu Đào. Có ai chạm vào thi thể chưa? chỉ có Tiểu Chu từ tổ kỹ thuật xử lý tia UV để kiểm tra dấu vân tay, còn lại chưa ai đụng vào. Hoàng Tiểu Đào trả lời. Có phát hiện dấu vân tay không? Tôi hỏi tiếp. Sau khi Hoàng Tiểu Đào sắp trả lời, một cảnh sát trẻ đeo kính đen, tóc bóng khỏe với vẻ ngoài lịch lãm, bước đến với vẻ tự tin. Không tìm thấy dấu vân tay nào trên cơ thể nạn nhân, cũng không có dấu vết da dưới móng tay. Hoàng Tiểu Đào giới thiệu. Đây là Tiểu Chu, chuyên gia hàng đầu của tổ kỹ thuật, đã giải quyết nhiều vụ án phức tạp. Tiểu Chu tự hào gật đầu, sau đó quay sang tôi. Anh là Tống Dương sao? Nghe nói anh sử dụng một phương pháp cổ xưa mà chưa ai biết để khám phá tử thi, tôi rất muốn xem. Cảm ơn. Tôi lịch sự đáp lại. Tiểu Chu bỗng nhiên cười khẩy. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không tìm ra được gì, bởi vụ án này không phải do con người tạo ra. Lời khiêu khích của anh ta khiến tôi không hài lòng. Biết rằng trong lực lượng cảnh sát cũng có người này người kia, và Tiểu Chu này có vẻ là kiểu người thích cạnh tranh. Tôi híp mắt và hỏi. Anh tự tin như vậy à? Chính mắt anh sẽ thấy. Tiểu Chu coi thường, nói. Một viên cảnh sát mang đến hai đôi găng tay cao su. Vương Đại Lực và tôi đều đeo chúng và tiến lại gần tử thi. Hoàng Tiểu Đào muốn chiếu đèn cho tôi, nhưng tôi bảo không cần. Trên cổ tử thi có một dấu vết cắn với hai lỗ đen chứa máu đặc. Tôi nhẹ nhàng sờ vào, phát hiện ra hai lỗ này rất sâu, dường như nạn nhân bị cắn bởi hai chiếc răng dài. Lật nó lại, tôi chỉ thị. Khi lật tử thi, tôi nhận thấy không có dấu hiệu của huyết ấm trên ngực và bụng. Thuật ngữ cổ xưa được Ngỗ Tác sử dụng để mô tả hiện tượng này. Sự vắng mặt của huyết ấm chỉ ra rằng toàn bộ máu trong cơ thể nạn nhân đã bị hút sạch. Không trách được vì sao làn da lại trắng bệch đến vậy. Vương Đại Lực bị sốc, che miệng. Trời ơi, chuyện này không phải do con người làm, mà là ma cà rồng. Cậu ta nói xong thì nôn mửa. Chưa có kết luận, đừng vội vàng phán xét. Tôi phê bình. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Chu lại đến gần với giọng điệu có chút châm biếm. Tống đại trinh thám, tôi đã áp dụng cả tia UV và máy quang phổ laser để kiểm tra, nhưng không thấy dấu vân tay nào trên cơ thể hoặc quần áo của nạn nhân. Có lẽ anh không nên tốn công vô ích. Lời nói của anh ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Điều đó chỉ có nghĩa là anh chưa tìm thấy mà thôi. Việc anh không phát hiện ra không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại. Anh từng áp dụng một phương pháp khá độc đáo trong quá khứ, sử dụng một chiếc ô đỏ để phát hiện dấu vết của tử thi, khiến Tần Phép Y phải câm nín và sau đó xin chuyển công tác. Xin lỗi vì sự thẳng thắn, nhưng dù ông Tần là một bác sĩ phép y chuyên nghiệp, kỹ năng của ông ấy chỉ ở mức trung bình và thường xuyên lạm dụng kinh nghiệm lâu năm để tự cao. Tiểu Chu chia sẻ. Bên cạnh, Hoàng Tiểu Đào chỉ biết cười khổ khi thấy Tiểu Chu ngay lập tức đặt mục tiêu vào tôi. Như thể có điều gì đó chưa rõ. Tôi liền hỏi. Vậy anh tự cho mình giỏi hơn Tần Phép Y? Thực ra, sau khi tôi đi du học ở Mỹ và trở về, chuyên môn của tôi là phân tích dấu vết. Tôi còn được thần thám Lý Sương Ngọc giảng dạy. Các thiết bị mà tôi sử dụng đều được nhập khẩu từ Mỹ. Chưa từng có dấu vết nào làm khó được tôi, trừ khi nó không hề tồn tại. Tiểu Chu tự tin tuyên bố. Nhìn qua tử thi một lần nữa, tôi biết rằng không có tử thi nào không để lại dấu vết. Ngay cả những nạn nhân của Giang Bắc Tàn Đao. Lời của Tiểu Chu quả thực là thiếu suy nghĩ. Tôi thấy anh ta quá tự mãn, và tôi muốn hạ thấp chút ít kiêu ngạo của anh ta. Anh hoàn toàn tin tưởng vào công nghệ Mỹ sao? Khám nghiệm tử thi cần đến sự tinh tế, giống như chẩn đoán bệnh. Không phải cứ công nghệ đắt tiền là tốt. Nếu nạn nhân đã bị thủ phạm đụng chạm, chắc chắn sẽ có dấu vết. Tiểu Chu bất ngờ cười lạnh. Nói suông thì ai chẳng làm được. Hãy thử khám nghiệm xem nào. Nếu tôi khám nghiệm được thì sao? Liệu anh có muốn cá cược không? Tôi thách thức. Được, tại sao không? Tiểu Chu đồng ý một cách hào phóng, quét mắt quanh phòng, bỗng dưng chú ý đến cái gạt tàn trên đầu giường. Anh ta chỉ vào đó và nói. Nếu anh khám nghiệm được, tôi sẽ ăn tất cả những thứ trong đó cho anh xem. Còn nếu anh không làm được... Nếu tôi không làm được, tôi sẽ là người ăn cái gạt tàn. Chương 32: Cái gạt tàn thuốc. Bất ngờ, Tiểu Chu nâng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy lắng nghe đây, vị trinh thám Tống Dương danh tiếng này vừa cam kết, nếu không tìm ra dấu vết nào trên cơ thể nạn nhân, anh ta sẽ ăn gạt tàn thuốc làm từ thủy tinh công nghiệp, thật không thể tin nổi. Một số cảnh sát đang xử lý hiện trường, ngay lập tức bị cuốn vào cuộc náo nhiệt. Vương Đại Lực thay mặt tôi phản đối. Nói thế thôi sao? Nếu anh thua cuộc thì sao? Tiểu Chu quét mắt nhìn quanh, đề xuất. Nếu tôi thua, tôi sẽ ăn cả gạt tàn lẫn mẩu thuốc, nghe có vẻ công bằng chứ? Sự ủng hộ từ mọi người dành cho Tiểu Chu lớn dần, vì anh ta cũng là trưởng nhóm kỹ thuật. Mặc dù tôi tự tin vào khả năng phép y của mình, nhưng sự khiêu khích bất ngờ này thật sự khiến tôi khó chịu. Trong đầu tôi nghĩ, đừng tự mãn quá sớm, cứ đợi đấy. Tôi sẽ kiểm tra xác chết ngay và sẽ thông báo kết quả cho anh sau. Tôi phản hồi. Được, cứ làm tôi xem sao. Tiểu Chu cười và nhắc nhở. Nhưng đừng để lại dấu vân tay của mình trên đó nha. Tôi không phải dạng người ấy, tôi cần chiến thắng vinh quang chứ không dùng đến mánh khóe đâu. Tiểu Chu hiểu được ý châm biếm trong lời nói của tôi và phản ứng. Tôi đợi xem kế hoạch lừa đảo của anh. Sau khi Tiểu Chu rời đi, Hoàng Tiểu Đào liên tục than thở. Tống Dương, tôi thực sự xin lỗi cậu. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào tiết lộ, Tiểu Chu là cán bộ được cử từ Cục Cảnh sát Caspian Sea về, tự cao tự đại. Sau khi kiểm tra xác chết, anh ta đã báo cáo kết quả cho Tiểu Đào, và cô ấy vô tình nói. Không sao, đợi Tống Dương đến, tôi sẽ nhờ cậu ấy kiểm tra thêm lần nữa. Điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Chu. Anh ta liền hỏi, tôi là ai, làm nghề gì? Và khi Hoàng Tiểu Đào giới thiệu tôi là hậu duệ của Ngỗ Tác, điều này khiến Tiểu Chu cảm thấy bị xúc phạm và thách thức tôi ngay khi tôi xuất hiện, muốn thể hiện bản thân trước mặt tôi. Hoàng Tiểu Đào thất vọng. Tôi là một tổ trưởng kém cỏi, không thể làm hòa giữa các thành viên trong nhóm. Cô không phải tự trách mình, tôi thấy tính cách của Tiểu Chu, trưởng nhóm kỹ thuật mới thực sự có vấn đề. Chị Tiểu Đào, chị và cảnh sát kia ai cao cấp hơn? Vương Đại Lực tò mò. Chúng tôi ngang bằng nhau, nhưng tôi phải vất vả lắm mới đạt được vị trí này, trong khi con đường của anh ấy đến vị trí đó ngắn hơn nhiều. Anh ấy đã là cảnh sát hình sự ngay khi gia nhập. Anh ấy dựa vào cái gì mà được như vậy? Đại Lực tiếp tục hỏi. Dựa vào bằng cấp, anh ấy có bằng tiến sĩ học về hình sự, trong khi tôi chỉ tốt nghiệp đại học cảnh sát, làm sao có thể so sánh? Hoàng Tiểu Đào tự ti. Vương Đại Lực bức xúc. Thì ra làm cảnh sát cũng cần xem bằng cấp, nhưng nếu anh ấy tự nhận là đệ tử của Lý Sương Ngọc, nghe có vẻ như khoác lác. Tôi giải thích. Anh hiểu nhầm rồi. Muốn trở thành đệ tử của Lý Sương Ngọc với tính cách của anh ấy còn lâu mới đạt được. Lý Sương Ngọc từng chia sẻ kiến thức qua những cuốn sách của mình mà tôi cũng may mắn được đọc. Trong quãng thời gian học đại học, tôi đã nuốt chửng gần như mọi cuốn sách pháp y có trong thư viện. Từ cuốn sổ tẩy oan đến bí kíp phán quyết của thần, tôi tiếp thu được vô số kiến thức mới mẻ. Chỉ khi hiểu biết về đối thủ lẫn bản thân, ta mới có thể chiến thắng mọi trận đấu. Hoàng Tiểu Đào với vẻ lo âu chia sẻ. Tống Dương, tôi nghe Tiểu Chu nói rằng thi thể này có vẻ đã được xử lý tinh vi. Khả năng lớn là dấu vết vân tay đã bị che giấu. Đó là lý do anh ta tự tin thách thức cậu. Nếu cậu không chắc, tôi có thể giúp dàn xếp mọi chuyện. Tôi phủ nhận. Trừ phi kẻ sát nhân có khả năng ma thuật, nếu không chắc chắn sẽ để lại manh mối. Tôi lấy ra từ túi mình một chiếc dùi cui gỗ màu đen, chỉ dài bằng bàn tay. Vương Đại Lực tò mò hỏi tôi có ý định gì. Tôi giải thích. Đây gọi là thính cốt mộc. Nó làm từ gỗ bách, sử dụng để nghe âm thanh phát ra từ xương. Gỗ bách với đặc tính rắn chắc, truyền âm hiệu quả. Lần trước tôi không chuẩn bị kỹ, phải trực tiếp ép tai vào cơ thể. Sau đó, để minh chứng công dụng của nó, tôi ép thính cốt mộc vào lồng ngực, bụng và lưng của thi thể. Nhẹ nhàng gõ lên các chi, và từ âm thanh phản hồi, tôi đánh giá được thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 7 ngày. Điều này thật đáng sợ nếu phải trực tiếp nghe mà không có công cụ. 7 ngày? Liệu đó có phải là nguyên nhân cho hiện tượng đầu thất mà người ta thường kể trong dân gian? Khi cái đệm dịch chuyển một cách kỳ lạ. Dù sao, công việc của Ngỗ Tác và của tôi chỉ là thu thập chứng cứ và truy lùng kẻ sát nhân. Chuyện linh hồn và âm binh không thuộc lĩnh vực của tôi. Nạn nhân mất một lượng lớn máu và do được giữ trong môi trường kín, dù đã qua 7 ngày nhưng chỉ mới bắt đầu phân hủy. Thực tế, không phải toàn bộ máu của nạn nhân đã bị lấy đi, vì tôi còn nghe thấy tiếng máu đông còn sót lại trong lồng ngực. Mất đi 30% lượng máu có thể gây choáng váng, 50% là tê liệt hệ thống tuần hoàn, dẫn tới cái chết. Dựa vào tình trạng của thi thể, có thể ước lượng 70% lượng máu đã bị mất. Lượng máu đó đủ để đổ đầy vài chai coca lớn, khiến tôi không khỏi rùng mình trước hai lỗ trên cổ. Liệu kẻ sát nhân có phải là ma cà rồng đã hút hết máu nạn nhân? Tôi nhờ Vương Đại Lực mang kéo đến, chuẩn bị cắt bỏ quần áo lót của nạn nhân. Đại Lực ngạc nhiên. Chú ý một chút, Tiểu Đào vẫn ở đây. Không cần phải nói nhảm. Tôi tức giận đáp lại. Hoàng Tiểu Đào đứng yên, tay chắp sau lưng, quan sát mà không hề phản ứng, khiến Vương Đại Lực bất ngờ. Phân biệt giới tính trong khi nghiệm pháp chẳng qua chỉ là trò đùa. Đối với tôi, thi thể chỉ là một vật thể cần được khám phá. Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tống Dương, cậu định làm gì tiếp theo? Có sử dụng giấm trắng để xử lý như lần trước không? Tôi lắc đầu từ chối. Giấm trắng trong trường hợp này không phát huy tác dụng. Hơn nữa, giờ đã khuya và tôi không mang theo chiếc ô đỏ của mình. Phải linh hoạt tùy cơ ứng biến khi nghiệm thi. Lần này tôi sẽ áp dụng một kỹ thuật mới. Vương Đại Lực đem ba lô của tôi lại. Tôi kéo ra một cuộn giấy tuyên cao cấp và một bình dầu sơn trà. Vương Đại Lực tò mò hỏi mục đích. Tôi giải thích. Đây là công cụ kiểm tra dấu vết. Tôi không nói rõ là dấu vân tay, vì linh tính mách bảo, trên thi thể này có lẽ thực sự không còn dấu vân tay nào. Khi Tiểu Chu tiếp cận, tò mò về cách tôi tiến hành. À, vậy là Tống Đại Trinh Thám bắt đầu nghiệm thi rồi sao? Tôi muốn xem và học hỏi đây. Như vậy thì hãy mở to mắt và quan sát kỹ lưỡng đi. Tôi chỉ dẫn Vương Đại Lực lật thi thể ngửa lại. Từ hai vết thương trên cổ, rõ ràng là kẻ sát nhân đã từ phía sau tấn công nạn nhân để hút máu. Vậy nên chắc chắn sẽ có dấu tay xuất hiện. Tuy nhiên, giấy tuyên và dầu sơn trà đều đắt đỏ. Tôi không thể dùng chúng để kiểm tra toàn bộ cơ thể nạn nhân. Một tờ giấy tuyên dài 4 thước, giá 20 tệ, và dầu sơn trà là 100 tệ một cân. Sử dụng giấy tuyên trong việc nghiệm thi thực sự là một phương pháp xa xỉ từ thời Tống. Sau khi trải hai tờ giấy lên lưng nạn nhân và nhỏ dầu sơn trà, đảm bảo giấy thấm đều dầu. Dầu khiến giấy tuyên trở nên trong suốt, cho phép nhìn xuyên qua lớp da phía dưới. Tiếp theo, tôi đặt thêm một tờ giấy tuyên lên trên và chờ đợi cho đến khi tầng giấy thứ hai cũng bị ướt đẫm. Tiểu Chu nhận xét. Bôi dầu lên thi thể như vậy, sau này làm sao lau sạch được? Đồng thời, ánh mắt anh ta bất ngờ dừng lại trên cơ thể nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào hô lên. Nhìn kìa, có vẻ như có thứ gì đang hiện ra. Vương Đại Lực nhíu mày. Tôi không thấy gì cả. Do cậu ta có độ cận khá cao, khiến việc nhận diện những vết tích mờ nhạt trở nên khó khăn. Nhưng dưới lớp giấy tuyên ẩm ướt, dấu vết mờ nhạt của bàn tay bắt đầu lộ diện. Chỉ thấy rõ hơn một chút so với màu sắc xung quanh mà thôi. Tuy nhiên, đối với tôi, mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng. Vị trí của những dấu tay này cũng khớp với suy đoán của tôi. Tiếp theo, tôi đặt thêm các lớp giấy, từ lớp thứ 3 đến thứ 5. Cuối cùng, dầu sơn trà không còn thấm nữa. Tầng giấy trên cùng giữ nguyên màu sắc ban đầu, chỉ một số ít chỗ dầu trà từ từ thấm ra, hình thành lên hai dấu bàn tay. Trời ơi, thật không thể tin được! Vương Đại Lực thốt lên. Hoàng Tiểu Đào cũng bất ngờ. Làm sao cậu có thể làm được như vậy, Tống Dương? Không thể nào! Tiểu Chu mở to mắt. Tôi đã hiểu, Anh chắc chắn là một kẻ lừa đảo. Trên giấy nhất định đã có gì đó rồi. Chương 33: Nghệ thuật pháp y. Kéo ra phần cuối cùng của tập giấy tuyên từ ba lô, tôi đưa nó cho Tiểu Chu, thách thức. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng, xem tôi có dùng mánh khóe gì không. Vẻ mặt của Tiểu Chu trở nên cực kỳ khó chịu, mắt trợn lớn nhìn tôi rồi lập tức quay sang ra lệnh cho một sĩ quan cảnh sát. Nhanh lên, mang bộ dụng cụ kiểm tra đến đây ngay. Anh ta mở bộ dụng cụ, lấy ra một số thiết bị và hóa chất kiểm nghiệm, bắt đầu phân tích các tờ giấy đó. Tôi không mảy may quan tâm đến anh ta. Trong khi đó, Hoàng Tiểu Đào yêu cầu một sĩ quan cảnh sát thuộc đội kỹ thuật chụp lại hai dấu tay trên vai nạn nhân để làm bằng chứng. Hai dấu tay này được tạo ra khi hung thủ đè nạn nhân xuống và hút máu, mới có thể tạo nên dấu vết rõ ràng như vậy. Khi tôi đặt bàn tay của mình bên cạnh, tôi nhận ra rằng dấu tay này lớn hơn tay tôi. Có thể suy luận đây là dấu tay của một người đàn ông trưởng thành, tuổi đời từ 20 đến 30. Nhưng một điều bất ngờ được phát hiện. Cùng lúc đó, Hoàng Tiểu Đào cũng nhận ra. Tống Dương, tại sao dấu tay này lại không hề có vân tay? Cô đoán xem. Tôi hỏi. Hoàng Tiểu Đào trầm ngâm suy nghĩ. Có thể hung thủ đã làm hỏng vân tay của mình, hoặc là anh ta đã sử dụng găng tay. Tôi lắc đầu, chỉ vào những đường nét cụ thể. Nhìn kỹ vào dấu tay này, các đường vân tại khớp xương vẫn rất rõ ràng. Điều này chứng minh rằng hung thủ không sử dụng găng tay khi gây án. Nếu hung thủ cố tình phá hủy vân tay của mình, sẽ có dấu vết sẹo. Nhưng dấu tay này lại cực kỳ mịn màng. Vậy thực sự lý do là gì? Hoàng Tiểu Đào nghiêng đầu tự hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Đến lúc này, Tiểu Chu đã hoàn tất việc kiểm nghiệm sấp giấy tuyên của tôi. Vẻ mặt còn tồi tệ hơn, giống như biểu tượng của sự bất lực. Dĩ nhiên không có gì sai trái với giấy tuyên, nhưng tiểu tử này cố chấp không chịu nhận thất bại, lắp bắp trong sự tức giận. Những mánh khóe sơ sài này làm sao có thể thắng được công nghệ tiên tiến của Mỹ? Tôi mỉa mai. Sự cứng đầu không giúp ích được gì, không phải anh thua tôi, cũng không phải công nghệ Mỹ kém cỏi hơn, mà anh thua chính sự kiêu ngạo của mình. Kiến thức mà tổ tiên để lại, anh chưa hiểu hết đã vội vàng đi tìm hiểu những thứ công nghệ mới. Đây đây, chớp lấy cơ hội này khi mẹ tàn thuốc còn nóng hổi, hãy thử xem. Vương Đại Lực tiến lại, cầm chiếc gạt tàn từ trên giường đến, chìa về phía Tiểu Chu. Anh ta tức giận đến nỗi mặt biến thành tím ngắt, không hề đưa tay ra nhận. Tôi giật lấy chiếc gạt tàn, đưa ra trước mặt anh ta. Hãy đến đây, chấp nhận thất bại. Nếu anh sẵn lòng thử, tôi sẽ giải thích tại sao anh không thể tìm thấy dấu vân tay. Lúc này, mọi người trong phòng cũng tụ tập lại xem kịch, phần lớn là thuộc hạ của Tiểu Chu. Anh ta tức giận quát lớn. Biến hết đi, có gì mà nhìn? Sau đó anh ta giật lấy chiếc gạt tàn từ tay tôi và đổ vào miệng một cách tức tưởi. Mặc dù phần lớn rơi xuống đất, điều này tôi không hề quan tâm. Tiểu Chu miệng bám đầy tàn thuốc, cố gắng nhai chút vụn còn sót lại, biểu hiện một vẻ mặt đau khổ pha lẫn nét hài hước không giấu nổi. Tôi gần như phá lên cười, nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho anh ta, tôi kìm nén một cách khó khăn. Vương Đại Lực thì không để ý đến những quy tắc tinh tế như vậy. Cậu ta vừa cười vừa vỗ vai tôi, nói Dương Tử, nhìn xem, hắn ăn tàn thuốc trông có ngon không kìa. Hoàng Tiểu Đào cũng không kìm được tiếng cười, nhưng vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Chu, cô ấy vội vàng che miệng, cố nhịn. Rõ ràng là tàn thuốc không ăn được, Tiểu Chu cố tình nuốt, nhưng rồi lau miệng bằng tay áo và thách thức. Hãy giải thích đi, tôi muốn xem anh giải thích thế nào. Tôi đã nghiên cứu nhiều sách về khám nghiệm tử thi của phương Tây. Nguyên lý phát hiện dấu vân tay của anh chỉ là tuyến mồ hôi con người tiết ra lớp dầu mỡ không dễ phát hiện. Nếu bám vào bề mặt, đối tượng sẽ để lại vân tay. Vì thế dùng bột nhôm và ánh sáng tử ngoại chiếu lên sẽ lộ rõ. Nhưng hung thủ này có điểm khác biệt. Tôi bắt đầu lý giải. Khác biệt thế nào? Tiểu Chu không kìm được sự tò mò, hỏi. Anh ta không có tuyến mồ hôi, hoặc tuyến mồ hôi không thực hiện chức năng bài tiết. Tiểu Chu trợn tròn mắt kinh ngạc. làm sao có thể không có tuyến mồ hôi? Mọi người xung quanh cũng trở nên sửng sốt, xôn xao bàn luận. Tôi phải cảm ơn anh đã. Tôi nói tiếp. Cảm ơn tôi. Hoàng Tiểu Đào bảo anh từ Mỹ về. Tôi tin rằng anh không thể không phát hiện ra dấu vân tay, giúp tôi loại bỏ nhiều bước không cần thiết, trực tiếp áp dụng phương pháp du chỉ phúc nghiệm. Chờ đã. Tiểu Chu chen vào. Nếu không có tuyến mồ hôi, thì hai dấu vân tay kia lấy từ đâu? Điều này được gọi là ấn dương ngân. Khi một người qua đời, trong giây phút cuối cùng, dòng điện trên cơ thể sẽ thoát ra ngoài qua lỗ chân lông. Nếu có vật cản trên da, dấu vết sẽ được để lại. Bất kể người đó có mồ hôi hay không, đó là lý do tại sao sau khi chết, cơ thể mất đi 21 gram, thực chất là dòng điện thoát ra. Tiểu Chu sững sờ, sau một hồi mới thở dài, nói: Quả nhiên, anh không phải tầm thường. Tôi đã coi thường tri thức của tổ tiên. Lúc nãy tôi có lời nói không đúng. Anh ta tỏ ra rất sẵn lòng nhận lỗi, hoàn toàn khác biệt so với Tần Pháp Y. Người cứng nhắc như một hòn đá trong toilet, vừa khó chịu vừa cứng đầu. Tôi liền có thiện cảm với anh ta. Không sao, anh đã dành nhiều năm nghiên cứu khoa học. Nghe nói tôi là ngỗ tác mà không tin cũng là chuyện bình thường. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp. Tôi sẽ khiêm tốn học hỏi, không còn kiêu ngạo nữa. Tiểu Chu do dự một lát rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Tôi nhìn quanh nhóm cảnh sát tụ tập xung quanh và vẫy tay. Tiếp tục tiến hành khám nghiệm. Còn phải tiếp tục khám nghiệm sao? Vương Đại Lực hỏi. Trường hợp này tỏ ra khá phi thường. Tôi không còn quan tâm tới giá trị của giấy tuyên hay dầu sơn trà, mà tập trung vào việc kiểm tra cùng Vương Đại Lực các vùng cổ tay, eo, đùi và mắt cá chân của nạn nhân. Sử dụng phương pháp này chứng tỏ khá mất thời gian, cả quá trình mất gần một tiếng đồng hồ, và chúng tôi phát hiện ra dấu vết của việc bị trói ở cổ tay và mắt cá chân nạn nhân, như thể là vết của vải hoặc lụa. Eo nạn nhân cũng hiện lên cặp dấu vân tay. Trong khi chúng tôi miệt mài với công việc, Tiểu Chu đứng bên cạnh quan sát sát sao, và anh ta đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi phương pháp của chúng tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi nói. Giúp như thế nào? Anh ấy tiến lại gần hơn. Anh và Vương Đại Lực hãy nhẹ nhàng nâng cánh tay của nạn nhân lên. Tôi chỉ dẫn một cách nhẹ nhàng. Khi họ làm theo, tôi chuẩn bị sẵn sàng đặt một thiết bị nghe qua xương lên vai nạn nhân, xen kẽ giữa việc lắng nghe và yêu cầu mọi người xung quanh giữ im lặng. Khi còn sống, nếu nạn nhân bị giữ cố định ở một tư thế duy nhất, dịch nhờn sẽ tiết ra trong khớp xương và đông cứng sau khi chết. Khi tái hiện lại tư thế đó, có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ nhưng khác biệt. Phương pháp này gọi là thẩm thi thuật, được một tổ tiên của gia tộc họ Tống là Tống Thiên Dưỡng ở Đại Lý tự phát minh. Ông đã đạt đến trình độ cao nhất của thẩm thi thuật, thậm chí có thể thông qua châm cứu để thi thể quay trở lại tư thế trước khi chết, tạo ra một khung cảnh khá ghê rợn, từng khiến cho một quan chức sợ hãi đến mức điên dại. Tổ tiên này cũng từng khiến thi thể hồi sinh vài lần tại công đường, buộc các hung thủ phải nhận tội ngay lập tức. Sau một số lần điều chỉnh, chúng tôi cũng xác định được tư thế cuối cùng của nạn nhân trước khi chết. Hai tay được nâng cao trên đầu, giống như hình ảnh Chúa Giê-xu trên thập giá. Tôi tỉ mỉ quan sát bức tượng, suy đoán rằng phải có thứ gì đó ở đây dùng để cố định hai tay của nạn nhân. Tôi dùng tay đập nhẹ vào tường, thì phát hiện ra giấy dán tường mới được dán lên, che giấu một lỗ nhỏ phía sau. Có một chiếc đinh được gắn vào đây, và ai đó đã dán giấy lên trên để che đậy nó. Tôi dùng kính lúp quan sát mọi tấm giấy dán tường trong phòng, và phát hiện ra một góc nhỏ lồi ra. Ngay lập tức, tôi xé toàn bộ giấy ở chỗ đó, và phía sau là một dây điện màu đen hiện ra. Thông thường, để phòng tránh cháy nổ, dây điện sẽ được giấu dưới sàn nhà và bọc bằng vỏ nhựa. Rõ ràng dây điện này được cài đặt một cách cố ý. Tìm xem nó dẫn tới đâu. Phụ một tay này. Tiểu Chu gọi các sĩ quan kỹ thuật tới. Họ lần lượt xé giấy dán tường và kéo dây điện ra. Cuối cùng phát hiện ra nó nối với một chiếc camera quay lén đặt đối diện với giường ngủ. mọi người tại hiện trường đều phát ra tiếng kinh ngạc. Hoàng Tiểu Đào thốt lên. Quay lén! Đúng là hành động xấu xa! Nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng ta đã tìm được manh mối quan trọng. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, sau đó gọi một sĩ quan cảnh sát. Gọi quản lý khách sạn đến đây ngay! Chương 34: Bóng tối và sự sợ hãi. Chỉ một lát sau, bên ngoài bắt đầu ồn ào. Tôi liền đoán rằng có lẽ là quản lý khách sạn đang được ép giải đến. Vương Đại Lực vươn cổ bình luận. Hóa ra là đội trinh sát chống tệ nạn xã hội đang đưa tên béo và cô gái kia đi. Hoàng Tiểu Đào đưa ra suy đoán. Với cái chết trần trụi như thế, chắc chắn có mối liên hệ nào đó với kẻ sát nhân, phải không? Không thể phán đoán một cách vội vàng, tôi sẽ đi kiểm tra kỹ hơn. Tôi trả lời, hít một hơi thật sâu. Dù còn là xử nam, việc kiểm tra khu vực kín của thi thể đã qua đời 7 ngày, tôi không khỏi cảm thấy mâu thuẫn nội tâm. Có vẻ như trong đội của Tiểu Đào thiếu người chuyên trách khám nghiệm tử thi, vậy nên dường như họ muốn giao hết công việc này cho tôi. Đây quả là một tình huống khó xử. Nhận thấy sự do dự của tôi, Hoàng Tiểu Đào đề xuất. Cứ để Tiểu Chu kiểm tra, anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Tiểu Chu vội vã phản đối. Tôi chỉ chuyên về giám định hình sự thôi, không kiểm tra chỗ đó được. Thôi được, tôi sẽ kiểm tra, chẳng qua là công việc mà thôi. Tôi nói, sau đó nâng chân của thi thể. Mọi người xung quanh tự động lùi lại. Tôi cúi xuống, tập trung hết can đảm và nhẹ nhàng kiểm tra khu vực đó. Tôi không muốn miêu tả lại cảm giác về thị giác, xúc giác và khứu giác của mình. Chỉ có thể nói rằng, sau khi nhìn qua, tôi thề là sẽ không bao giờ quan tâm đến phim người lớn nữa. Hiệu quả này còn mạnh mẽ hơn cả thuốc cai nghiện. Tôi yêu cầu Vương Đại Lực đưa đèn pin và một tay tôi cầm đèn, tay kia cẩn thận soi xét khu vực đó. Cuối cùng gật đầu khẳng định. Quả nhiên, có dấu hiệu của quan hệ nam nữ. Tôi gọi Tiểu Chu đưa tôi vài que tăm bông, sau đó lấy ra một chai nhỏ từ ba lô, mở nắp và rắc một ít bột lên đầu que tăm. Hoàng Tiểu Đào hỏi, cái này là gì vậy? Tôi tự tạo ra loại bột này, chế từ các nguyên liệu như tử tô, tân di hoa, hoàng bì, xài hồ, két căn. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, tôi không hiểu gì về đông y, cậu giải thích trực tiếp công dụng của nó đi. Bột này giúp đẩy dịch tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Sau khi giải thích, tôi nhẹ nhàng đưa que tăm bông vào sâu khu vực đó của nạn nhân. Mọi người chứng kiến đều không khỏi cảm thấy buồn nôn, khẽ ho. Vương Đại Lực còn bất ngờ hỏi. Dương Tử, bạn chắc chắn mình còn là xử nam sao? Làm sao bạn có thể làm việc này mà không biến sắc? Tôi không có thời gian để nói nhảm nhí. Tôi nhìn hắn một cách cáu gắt. Làm công việc này, chính bản thân tôi cũng đang cố gắng không để bị ám ảnh. Sau một hồi chờ đợi, việc rút que tăm bông ra còn kinh dị hơn nữa. Lúc này, quản lý khách sạn đã được dẫn đến. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi đi hỏi thăm. Tống Dương, cậu cứ tiếp tục công việc ở đây. Được. Hoàng Tiểu Đào dẫn quản lý nhà nghỉ vào một phòng bên cạnh để thẩm vấn. Mục đích không phải áp dụng biện pháp mạnh, mà chỉ để tránh tiếng ồn làm phiền tôi trong quá trình phân tích tử thi cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc nhíp, quan sát chăm chú vào những vết cắn trên cổ nạn nhân. Vết thương đã bắt đầu biến màu đen, rõ ràng là dấu hiệu của nhiễm trùng. Miệng của con người thật ra chứa rất nhiều loại vi khuẩn. Vương Đại Lực tỏ ra tò mò. Dương Tử, cậu nghĩ đây có phải là hành vi của ma cà rồng? Không. Tôi tin chắc rằng đây là việc của con người. Tôi khẳng định. Lúc ấy có tiếng gõ cửa và một người đàn ông bước vào. Chính là người đã đưa chúng tôi đến đây. Không thấy Hoàng Tiểu Đào, ông ta hỏi. Tổ trưởng đâu? Tổ trưởng đang thẩm vấn, ông cứ trực tiếp nói với tôi đi. Ông ta không dài dòng, thông báo. Tôi đã tìm hiểu được danh tính của nạn nhân. Cô ấy là một cô gái làm nghề gội đầu tại một cửa hàng gần đây. Đã mất tích một tuần. Do đặc thù công việc, cô ấy thường xuyên thay đổi chỗ ở và cửa hàng không hoạt động theo cách chính thống nên không có báo cáo mất tích. Tôi gật đầu. Nạn nhân tên là gì? Mary Chen, 23 tuổi, quê ở nông thôn, lên thành phố làm việc từ 5 năm trước. Thật là bi kịch, mới 18 tuổi đã bước chân vào nghề này. Vương Đại Lực cảm thán. Thấy ánh mắt tôi liếc nhìn, cậu ta vội vàng thu ngôn và cúi đầu. Khi thời gian đủ lâu, tôi chuẩn bị lấy những que tăm bông ra, nhắc nhở những người xung quanh chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng không mấy dễ chịu. Khuyên những ai không phải là nhân viên có phận sự thì có thể rời đi. Vương Đại Lực tự tin phản bác. Không sao, tôi đã sẵn sàng tâm lý. Đấy là lời cậu nói đó nha. Tôi nhẹ nhàng kéo các que tăm bông ra và một luồng chất lỏng màu trắng đặc sệt phun ra và rất nhiều nữa là khác. Cả phòng đều bất ngờ trước cảnh tượng, một số người không kìm nén được. Vương Đại Lực vội vã ôm miệng chạy vào toilet, nhưng đã có người kịp chạy trước cậu ta. Cậu ta lảo đảo tìm chỗ để nôn và cuối cùng tìm được thùng rác. Mùi chua bắt đầu nồng lên, có vẻ như cậu ấy đã ăn bánh trứng rau hẹ vào buổi tối. Tiểu Chu cũng tái mặt nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Chỉ có người đàn ông lạnh lùng lúc đầu là tỏ ra thờ ơ, không mảy may quan tâm. Điều này khiến tôi khâm phục ông ấy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng que tăm, tôi nhận thấy chỉ có dịch nhờn mà không có tinh dịch. Tôi kết luận, có quan hệ tình dục giữa hung thủ và nạn nhân nhưng không có tiếp xúc trực tiếp. Chắc hẳn là sử dụng bao cao su, Tiểu Chu đưa ra giả thiết. Tôi cẩn thận ngửi mùi, phân tích được từ mũi mình. Mùi khí hư, dịch huyết, nước tiểu và mùi tử thi thối từ tử cung, nhưng không có mùi của chất bôi trơn. Hung thủ không sử dụng bao cao su, tôi nói. Điều này làm sao có thể? Liệu anh ta có vấn đề về sức khỏe không? Tiểu Chu bày tỏ sự ngạc nhiên. Tôi quét mắt qua thi thể một lần nữa và nhận ra rằng hung thủ không hề có tuyến mồ hôi hoạt động, cũng như không có dấu hiệu của việc xuất tinh. Những chi tiết bất thường này đều chỉ về một điều. Hung thủ mắc phải một căn bệnh khiến anh ta hầu như không thể bài tiết dịch thể. Tiểu Chu thắc mắc. Điều này giúp ích như thế nào cho cuộc điều tra? Đây là một manh mối quan trọng. Hung thủ không thể đổ mồ hôi. Vì thế anh ta không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Có lẽ thường xuyên phải che chắn kỹ lưỡng khi ra ngoài. Đeo khẩu trang, kính râm, giống như một me cà rồng giữa thành phố. À, anh có tìm thấy bất kỳ sợi lông nào tại hiện trường không? Tôi hỏi một cách nhanh chóng. Tiểu Chu trả lời. Có, nhưng là lông của nạn nhân. Đúng vậy, do tình trạng bài tiết đặc biệt, có khả năng lỗ chân lông của hung thủ đã bị tắc nghẽn từ lâu, do đó trên người hắn không hề có lông tóc. Tiểu Chu trở nên lo lắng. Liệu đây có còn là con người không? Vẫn là con người, nhưng một con người không bình thường, dễ dàng bị phát hiện nếu trộn lẫn trong đám đông. Tôi mỉm cười nói. Đúng lúc ấy, Hoàng Tiểu Đào gõ cửa và bước vào. Mọi người tụ họp ở đây à? Tới đây, tôi có một phát hiện quan trọng. Tôi cởi bỏ đôi găng tay cao su, tay đã ướt đẫm mồ hôi và lấy từ ba lô ra một hộp kẹo bạc hà. Sau khi đối mặt với thi thể trong phòng một thời gian, mũi tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bỏ một viên kẹo vào miệng. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, khiến toàn thân tôi trở nên sảng khoái. Tôi hỏi Vương Đại Lực xem cậu ấy có muốn thử một viên không. Cậu vừa ói mửa, mặt mày tái mét và quả quyết lắc đầu. Trời ơi, sức chịu đựng của cậu quá tốt. Vừa xong việc mà đã có thể ăn được. Bây giờ tôi chẳng thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Vừa rồi ai nói mình có tâm lý thép đấy hả? Ôi ôi ôi, đừng trêu chọc tôi nữa. Vương Đại Lực tỏ ra ủy khuất, gần như muốn khóc. Tôi nhận ra rằng khả năng chịu đựng của mình đã được cải thiện so với lần trước. Chúng tôi tiến vào một phòng khác. Một thanh niên mặc đồng phục nhân viên gục đầu trong tư thế ủ rũ. Hoàng Tiểu Đào nói một cách nghiêm túc. Chính người này đã lắp đặt camera quay lén trong phòng. Anh ta quá nhút nhát, chỉ cần dọa một chút là nói ra tất cả. Nhân viên phục vụ với vẻ mặt lo lắng hỏi. Tôi sẽ bị kết án sao? Anh khai hết đi. Việc quay lén đời tư người khác rõ ràng là vi phạm pháp luật. Vào điều... Hoàng Tiểu Đào bỗng chốc quên bài, vẻ mặt lúng túng, bắt đầu gãi đầu. Điều 42. Người đàn ông lạnh lùng đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, đưa ra câu trả lời. Phải, theo điều 42 của Bộ Luật Hình Sự, nếu có ai đó khiếu nại, anh có thể phải đối mặt với án tạm giam và nộp phạt. Tất nhiên, cảnh sát chúng tôi có quyền xem xét giảm nhẹ tùy thuộc vào thái độ của anh. Nhân viên phục vụ bị kích động, đứng dậy và bào chữa. Đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi, chỉ để một mình tôi xem thôi, tôi không hề công bố ra ngoài, không hề, và cũng không dùng nó để tống tiền ai cả. Sở thích cá nhân? Sao anh không chọn xem phim người lớn, có phải sẽ dễ hơn không? Cái đó không giống, phim chỉ là diễn, còn quay lén mới thực sự kích thích, mang lại cảm giác chân thực. Nếu không xem một đoạn trước khi đi ngủ, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lời giải thích của nhân viên phục vụ ngày càng trở nên say sưa. Nhưng khi nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, anh ta lập tức im lặng và cúi đầu. Tấm giấy dán tường kia là do anh dán, đúng không? Tôi tiếp tục hỏi. Vâng, tôi phát hiện ra có một lỗ trên tường. Nếu ông chủ biết, ông ấy sẽ xé bỏ tấm giấy và dán lại từ đầu. Và chỗ tôi giấu camera sẽ bị phát hiện. Vì thế tôi tự mình dán lên đó. Anh ta giải thích. 7 ngày trước, trong phòng kia có người chết, anh không biết sao? Tôi tiếp tục hỏi. Tôi cài đặt camera ở nhiều phòng, mỗi ngày thu về hàng trăm giờ video, làm sao tôi có thể xem hết được? Chỉ khi nào rảnh rỗi tôi mới có thời gian để xem lại. Mỗi tuần tôi đều bận rộn lắm. Anh ta than thở. Cuộc sống của anh thật sự rất thú vị. Tôi nói một cách mỉa mai. Tôi thực sự không thể chịu nổi những kẻ như thế này. Không tìm được bạn gái, lại đi quay lén người khác để giải tỏa. Đúng là đáng khinh bỉ. Hoàng Tiểu Đào nói với vẻ ghê tởm. Có lẽ vì cô ấy là phụ nữ, lại còn là một phụ nữ xinh đẹp, cô ấy luôn có phản ứng tự nhiên chống lại hành vi quay lén như vậy. Cô ấy đá anh ta một cú và hét lên. Hãy đưa những video quay lén của anh cho chúng tôi xem ngay bây giờ. Chương 35. Bá tước ma cà rồng. Nhân viên khách sạn cam kết sẽ quay lại phòng mình để lấy video. Vương Đại Lực không giấu nổi lo lắng. Lỡ như anh ta trốn mất thì sao? Đừng lo, anh ta không dám làm vậy đâu, tôi biết rõ tính cách của họ. Hoàng Tiểu Đào tự tin đáp lại, nở nụ cười đầy ý nhị khiến Vương Đại Lực không khỏi băn khoăn. Thấy vẻ mặt e dè của mọi người, Hoàng Tiểu Đào không khỏi thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Sao trông mọi người như thể vừa gặp phải nỗi kinh hoàng vậy? Có phải có điều gì bất ổn không? Tôi vội vàng chia sẻ với Tiểu Đào về phát hiện mới nhất từ cuộc khám nghiệm tử thi. Nghe xong cô nàng không giấu được vẻ khinh bỉ. Toàn là đàn ông mà lại sợ những chuyện như vậy sao? Vương Đại Lực bức xúc. Nói thì dễ lắm, chị Tiểu Đào, sao chị không tự mình đi xem thử? Đừng có mà thanh minh sau khi nôn mửa nhé. Hoàng Tiểu Đào chỉ cười khẩy. Đừng tưởng bở sẽ lừa được tôi. Chỉ một lát sau, nhân viên kia trở lại, mang theo một ổ cứng di động khổng lồ trong túi sách của mình. Hoàng Tiểu Đào nghiến răng. Trông có vẻ nhiều dữ liệu lắm đây. Nhân viên nhà nghỉ ngượng ngùng. Đây là toàn bộ dữ liệu chưa lọc. Nếu cần xem bản đã chọn lọc, tôi còn có một phiên bản khác. Hoàng Tiểu Đào đỏ mặt phẫn nộ. Cút đi, tên đều cáng bại hoại. Dù nhà nghỉ không có máy tính, nhưng vẫn có một chiếc TV treo tường có cổng USB. Hoàng Tiểu Đào yêu cầu nhân viên kết nối và bật TV. Trong đó chứa hàng trăm tệp video. Tôi nghĩ nếu cảnh sát muốn điều tra, những bằng chứng này đủ để giữ anh ta trong đồn một thời gian dài. Mỗi tệp video đều ghi rõ số phòng và ngày tháng. Hoàng Tiểu Đào lọc ra tệp của ngày xảy ra vụ án và mở nó. Vương Đại Lực đột ngột trốn sau lưng tôi, khiến tôi phải bật cười. Cậu làm gì vậy? Đâu có ma nào nhảy ra đâu. Không, tôi chỉ lo sẽ có cảnh tượng giết người ghê rợn, phòng bị vẫn hơn. Tôi không khỏi bật cười, đâu cần phải lo lắng đến mức đó. Đây không phải là video bị nguyền rủa. Tôi xem phim kinh dị nhiều rồi mà chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.

Nói bậy bạ gì thế? Lời Vương Đại Lực không hoàn toàn vô căn cứ. Vụ án này có vẻ không chỉ là một màn trả thù, mà có khả năng sẽ trở thành một chuỗi án mạng. Tôi lo lắng rằng có thể ở một góc khác của thành phố, nạn nhân thứ hai đã xuất hiện. Tôi bày tỏ. Hoàng Tiểu Đào suy luận. Bạch Dạ oán hận mẹ mình vì đã bỏ rơi hắn, đó có thể là động cơ giết người. Câu chuyện này nghe có vẻ giống Jack the Ripper. Tôi cũng có cùng suy nghĩ. Tôi đồng tình. Vương Đại Lực lo lắng đặt câu hỏi. Nếu vụ án này cũng giống như vụ Jack the Ripper không thể giải quyết thì sao? Tiểu Đào chỉ có thể lắc đầu không hiểu. Lời nói của cậu thật không dễ chịu. Thay vì tiếp tục tranh luận, chúng tôi quyết định tập trung vào bữa ăn. Đúng lúc này, Bồi Bàn mang đến ly sữa hút của Tiểu Đào, khiến Vương Đại Lực nhớ lại kỷ niệm không mấy dễ chịu từ đêm hôm trước và vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Hoàng Tiểu Đào vừa bực bội vừa buồn cười trước hành động của cậu ấy. Sau bữa tối, Tiểu Đào đề xuất đưa chúng tôi về nhà. Bởi trời đã tối và đồn cảnh sát cách trường chúng tôi khá xa, tôi đã yêu cầu Tiểu Đào về trước, còn mình và Đại Lực sẽ đi xe buýt. Trước khi chia tay, Hoàng Tiểu Đào nhấn mạnh. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại các manh mối. Nếu cần sự giúp đỡ, tôi sẽ liên hệ. Hai ngày trôi qua mà không có sự kiện đáng chú ý nào xảy ra. Cho đến một tối, Tiểu Đào đột ngột gọi điện với giọng nói nghiêm túc không thường thấy. Tống Dương, tôi nghĩ tối nay có thể sẽ có người bị hại. Cậu có thể đến đây không? Tình hình cụ thể là gì? Tôi hỏi. Vương Nguyên Thạch sẽ đến đón các cậu. Hãy chờ anh ấy ở cổng trường. Sau đó Tiểu Đào cúp máy. Vương Đại Lực vừa mới chìm vào giấc ngủ, được tôi đánh thức, bất mãn phàn nàn. Tại sao mỗi lần đều phải đợi đến tối các người mới bắt đầu săn lùng macaron vậy? Cậu đi không? Nếu không tôi đi một mình. Đi, đi chứ, đợi tôi mặc quần áo. Vương Đại Lực vội vàng chuẩn bị. Chúng tôi rời khỏi ký túc xá và đợi ở cổng trường. Không lâu sau, xe của Vương Nguyên Thạch đến. Lên xe, tôi nhanh chóng hỏi về tình hình, muốn biết tại sao Tiểu Đào lại bảo rằng tối nay có thể có người bị hại. Vương Nguyên Thạch trả lời ngắn gọn. Đến nơi sẽ rõ. Xe chúng tôi lăn bánh. Không lâu sau, tôi nhận ra rằng chúng tôi đang hướng về phía Thánh Tâm Cô Nhi Viện. Khi đến nơi, một lực lượng lớn xe cảnh sát đã phong tỏa xung quanh. Và tôi cũng thấy người phụ nữ mà chúng tôi đã gặp ngày hôm trước. Hoàng Tiểu Đào đang tỏ ra không hài lòng với hai viên cảnh sát. Các anh làm việc thế nào vậy? Để một người lớn mất tích ngay trước mắt mình, nếu có án mạng xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tôi tiến lại gần hỏi. Có vấn đề gì vậy? Hoàng Tiểu Đào giải thích rằng trong hai ngày qua, họ đã kiểm tra tất cả các bệnh viện trong thành phố để tìm kiếm khoảng vài chục bệnh nhân khoảng 50 tuổi, có tiền sử bệnh tai biến mạch máu não, nhưng không tìm thấy ai phù hợp. Vì thế, họ quyết định mở rộng tìm kiếm ra các thành phố lân cận và phát hiện ra hồ sơ của viện trưởng Cô Nhi Viện tại một bệnh viện chuyên trị tai biến. Viện trưởng từng điều trị ở đó một năm trước. Ngay lập tức, Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ viện trưởng có thể là đồng phạm và ra lệnh cho hai viên cảnh sát theo dõi ông ta, phải bắt giữ ngay lập tức. Nhưng viện trưởng đã trốn thoát qua cửa sau trước khi họ kịp hành động. Theo lời kể của nhân viên Cô Nhi Viện, viện trưởng hiếm khi rời bỏ nơi này. Do đó, rất có thể ông ta đã ra ngoài để giúp đỡ kẻ sát nhân. Chúng ta nên kiểm tra văn phòng của viện trưởng, tôi nói. Khi vào bên trong, chúng tôi thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Một viên cảnh sát thanh minh rằng họ đã nhìn thấy ánh sáng từ xa và tưởng rằng viện trưởng vẫn đang ở trong đó nên đã không cảnh giác đúng mức. Hoàng Tiểu Đào tiếc rẻ. Lỗi này là do tôi. Tôi nên sắp xếp lực lượng cảnh sát xung quanh Cô Nhi Viện. Khi đang quan sát phòng, mắt tôi dừng lại ở một cuốn kinh thánh trên bàn. Bên cạnh là một cây bút máy. Trong gạt tàn có một mảnh giấy đã bị cháy thành tro. Khi một viên cảnh sát định lấy nó ra, tôi lập tức can ngăn. Chờ đã! Có khả năng mảnh giấy này chứa đựng manh mối quan trọng và đã cháy thành tro. Một cử động nhỏ cũng có thể làm hỏng bằng chứng. Tôi yêu cầu Vương Đại Lực. Mua cho tôi một ống mực và một chai dầu hỏa. Vương Đại Lực phàn nàn. Làm sao tôi tìm mua được vào lúc này? Vương Nguyên Thạch đề xuất. Có một siêu thị cách đây 3 km, tôi sẽ lái xe đến đó mua. tôi đồng ý. Phiền anh rồi. Vương Nguyên Thạch lập tức lên đường, trong phòng không còn gì nữa để chú ý. Đúng lúc này, Tiểu Chu tiếp cận và vỗ vai tôi. Tống Dương, tôi có điều muốn bàn bạc với anh. Chuyện gì thế? Ở thành phố Nam Giang, thực sự có ma cà rồng đấy. Tiểu Chu bí ẩn nói. Tôi gần như bật cười, tự hỏi liệu Tiểu Chu có vấn đề gì với đầu óc không khi lại cố gắng chứng minh điều đó. Thấy tôi không tin, anh ta kéo ra một bộ hồ sơ đã phai màu từ cặp của mình và đưa cho tôi. Hoàng Tiểu Đào không biết nên khóc hay cười. Tiểu Chu, anh dành 2 ngày qua không phải để phân tích video khách sạn mà lại đi nghiên cứu về ma cà rồng sao? Tiểu Chu tự tin khẳng định. Tôi tin rằng đây là chìa khóa quan trọng để giải quyết vụ án. Hoàng Tiểu Đào không giấu nổi sự bức xúc. Nếu không vì họ đều là đồng nghiệp ngang hàng, nàng đã lên tiếng chỉ trích anh. Khi tôi mở bộ hồ sơ đó ra, nó tiết lộ thông tin về một vụ án mạng xảy ra 18 năm trước, mang đầy yếu tố bí ẩn. Nạn nhân là một phụ nữ làm nghề mại dâm 37 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng mình thuê, với gần như toàn bộ máu trong cơ thể bị hút sạch. Bộ hồ sơ cũng bao gồm một bức ảnh của nạn nhân. Trong ảnh, nạn nhân mặc một bộ váy đỏ, nằm úp mặt trên giường, làn da trắng bệch như giấy. Một bức ảnh khác chụp cận cảnh vết cắn trên cổ nạn nhân, nhỏ hơn so với những vết cắn trong vụ án gần đây. Nhìn những bức ảnh đó, tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, liên tưởng đến vụ án. Váy đỏ, phụ nữ làng chơi, 18 năm trước, cô Nhi. Tiểu Chu không nhận ra sự kích động của tôi, hỏi. Thế nào, hồ sơ này quan trọng lắm phải không? Nó chứng minh rằng ma cà rồng đã xuất hiện ở thành phố từ lâu. Tuyệt vời, quá quan trọng, cảm ơn anh. Tôi vội vàng đáp. Tiểu Chu trông có vẻ ngạc nhiên, có lẽ không mong đợi tôi sẽ cảm ơn anh ấy. Tôi quay sang nói với Tiểu Đào. Nếu như suy đoán của tôi không sai, thì nạn nhân 18 năm trước chính là mẹ của Bạch Dạ. Cậu có chắc không? Chắc chắn, 18 năm trước hắn đã giết mẹ mình. Điều này có nghĩa viện trưởng đã nói dối chúng ta. Bạch Dạ không phải bị bỏ rơi, mà là đã giết người rồi trốn chạy. Vậy tại sao viện trưởng lại che chở cho hắn? Tiểu Đào tỏ ra bối rối. Tôi cũng không nghĩ viện trưởng là một người thiện lành. Người này dù biết tội ác mà vẫn che giấu và hỗ trợ Bạch Dạ phạm tội. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là viện trưởng chính là cha đẻ của Bạch Dạ. Tôi lạnh lùng suy luận. Mọi người đều kinh ngạc trước phân tích của tôi. Khi nghĩ lại, viện trưởng thời trẻ không tuân thủ luật lệ của giáo hội, đã ngoại tình và quen biết với mẹ của Bạch Dạ. Mối quan hệ giữa họ có thể không rõ ràng là duyên phận hay tình cảm sâu đậm, nhưng cuối cùng người phụ nữ kia đã sinh ra Bạch Dạ. Là một viện trưởng, ông ta không thể công khai nhận đứa trẻ là con mình. Và do nghề nghiệp của mình, mẹ của Bạch Dạ cũng không thể đảm nhận trách nhiệm của một người mẹ. Bị người đàn ông bỏ rơi, một mình nuôi dạy một đứa trẻ quái dị, cô ấy chắc chắn phải chịu đựng rất nhiều oán hận. Và Bạch Dạ trở thành mục tiêu để cô ta trút giận. Chúng ta có thể tưởng tượng được, một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như vậy, tâm hồn Bạch Dạ sẽ trở nên biến dạng như thế nào? Đó là lý do anh ta cực kỳ căm ghét mẹ mình. Do đó, vào một ngày kia, anh ta đã giết chết mẹ ruột của mình. Có lẽ viện trưởng đã âm thầm theo dõi và kịp thời xuất hiện để bảo vệ Bạch Dạ, cho anh ta một nơi ẩn náu, tránh khỏi việc bị bắt giữ. Chương 41. Kỹ nghệ bí truyền của Tống gia. Bạch Dạ với cơ địa đặc biệt của mình chỉ có thể nuôi sống bản thân bằng máu tươi. Sự thật đáng sợ này khi bị một nữ tu sĩ khám phá đã khiến anh trở thành mục tiêu của sự ghẻ lạnh, được mọi người xem như đứa con của quỷ dữ. Để Bạch Dạ có thể tiếp tục sinh sống tại nơi này, viện trưởng đã phải đưa ra một sự đồng thuận bí mật. Chỉ cần Bạch Dạ kiềm chế không hại người, viện trưởng sẽ âm thầm cung cấp máu động vật để nuôi anh. Dù máu động vật không bổ dưỡng bằng máu người, nhưng ít ra cũng đủ để anh không chết đói. Khi Bạch Dạ trưởng thành, rời khỏi cô nhi viện và lẩn trốn nhiều năm trước khi quay lại tìm những người phụ nữ trong làng để trả thù. Tôi nghĩ rằng trong lòng Bạch Dạ không hề có chút biết ơn nào dành cho viện trưởng. Trái lại, anh ta cảm thấy căm hận. Căm hận vì đã được sinh ra, căm hận vì một tuổi thơ đầy ám ảnh. Nhưng đối với viện trưởng, luôn có một sự áy náy sâu sắc đối với đứa con của mình. Viện trưởng đã trở thành đồng lõa của Bạch Dạ, giúp anh ta che giấu mọi dấu vết, nhằm mục đích giữ Bạch Dạ khỏi sự chú ý của cảnh sát. Tất cả những điều trên chỉ là suy luận của tôi, nhưng tôi tin chắc chúng gần với sự thật đến 90%. Sau khi nghe tôi phân tích, Hoàng Tiểu Đào bày tỏ quyết tâm phải bắt giam họ, không kể họ là ai. Không lâu sau, Vương Nguyên Thạch đã mang về những thứ tôi yêu cầu. Tôi chuẩn bị một chậu nước, cắt túi mực của con mực và nhỏ vào đó. Sau đó thêm dầu lanh và khuấy đều để tạo ra hỗn hợp. Vương Đại Lực tò mò hỏi tôi: "Tại sao lại phải làm mực khi chúng ta đã có sẵn mực nước?" Tôi giải thích: "Có phải cậu chưa biết rằng mực từ con mực là một thành phần cổ trong Đông y không? Theo bản thảo cương mục, mực của mực có hai tính chất quý giá. Nhẹ nhàng, không làm hại hình dạng của tro và chứa phosphor, có khả năng phát sáng khi tiếp xúc với không khí." "Phát sáng?" Vương Đại Lực tròn xoe mắt. Tôi mượn một xi lanh từ Tiểu Chu, hút một ít hỗn hợp vào, sau đó yêu cầu anh ấy chuẩn bị máy ảnh, điều chỉnh độ sáng lên mức cao nhất. Tiếp theo, tôi bảo cảnh sát tắt hết đèn trong phòng. Trong bóng tối chỉ còn le lói ánh sáng từ cửa sổ. Tôi kéo rèm lại, làm cho căn phòng chìm trong bóng tối. "Quá tối, cậu cần đèn pin không?" Tiểu Đào hỏi. "Không, tôi nhìn được." Tôi kích hoạt động U Chi Đồng, nhìn rõ mọi thứ trong phòng dù trong bóng tối. Tiểu Chu bày tỏ sự lo lắng về việc không thể nhìn thấy gì cả. Tôi dẫn Tiểu Chu đến một vị trí thích hợp, yêu cầu anh ấy chuẩn bị máy ảnh và sẵn sàng bật đèn flash khi tôi ra hiệu. Sau đó, tôi nhỏ hỗn hợp mực vào tro. Chỉ sau khoảng 10 giây, các ký tự bắt đầu hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng phát ra, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. "Chụp nhanh, nó chỉ kéo dài trong chốc lát." Tiểu Chu nhanh chóng sử dụng flash chụp liên tiếp. Cuối cùng tôi bảo mọi người bật lại đèn. Tiểu Chu sử dụng máy ảnh số của mình, nhanh chóng xem lại các bức ảnh đã chụp. Kết quả rất đáng kinh ngạc, khiến anh ta lập tức yêu cầu đội kỹ thuật hỗ trợ chuyển các bức ảnh vào máy tính. Tiếp đó, họ đã sử dụng Photoshop để kết hợp những mảnh ghép, cuối cùng tạo ra một dòng chữ rõ ràng: số 48, đường Nam Sắc. Hoàng Tiểu Đào với niềm hứng khởi không giấu nổi, nói: "Có lẽ đây chính là nơi hành động tiếp theo của chúng. Tiểu Tư, cậu và một vài người ở lại đây để giám sát, còn nhóm của chúng ta sẽ đi cùng tôi." Chúng tôi vội vã đến địa chỉ tại 48 đường Nam Sắc, nơi là một tòa nhà cao tầng. Hoàng Tiểu Đào muốn kiểm tra từng căn hộ, nhưng tôi lập tức phản đối, lo lắng rằng điều này sẽ làm rò rỉ thông tin và thu hút sự chú ý của thủ phạm. Vì vậy, tôi yêu cầu Tiểu Chu mang ra đèn tử ngoại. Tôi treo đèn tử ngoại cho Vương Đại Lực, hướng dẫn cách sử dụng và yêu cầu anh ta chiếu đèn từ trên cao xuống. Trong khi đó, tôi lấy một chiếc ô màu đỏ từ ba lô, mở ra và xoay tròn nó. Ánh sáng tử ngoại phản chiếu qua chiếc ô tạo nên hình ảnh những bước chân rõ ràng trên mặt đất. "Ô này không chỉ để xác định danh tính của thi thể sao?" Tiểu Đào tỏ ra tò mò. "Tính năng của nó không chỉ giới hạn ở việc xác định thi thể đâu." Tôi mỉm cười trả lời. "Quá tuyệt vời, sau này phải nhờ đội kỹ thuật làm một cái cho mỗi người." Tiểu Chu ngưỡng mộ nói. Tuy nhiên, tôi biết rằng việc này khó có thể thực hiện. Thứ nhất, việc sản xuất chiếc ô này tốn kém thời gian. Và quan trọng hơn, đây là kỹ thuật bí truyền của gia đình Tống mà tôi không thể tiết lộ. Với lượng cư dân đi lại nhiều, dấu chân trở nên hỗn loạn. Hoàng Tiểu Đào bày tỏ sự bối rối. "Làm sao biết được dấu nào thuộc về thủ phạm?" Sau một hồi quan sát, tôi chỉ vào một dấu chân đặc biệt. "Đây rồi, Bước chân trái đậm hơn bước chân phải, có lẽ thuộc về viện trưởng. Chúng tôi theo dõi dấu chân này lên tới tầng 4 và mất hút sau một cánh cửa. Khi tôi chuẩn bị mở khóa, Tiểu Đào đã đá văng cửa, súng trong tay sẵn sàng và nhóm của chúng tôi nhanh chóng xông vào. Sau khi tìm kiếm khắp căn hộ, chúng tôi nghe thấy tiếng hét chói tai của Tiểu Đào, tiếp theo là tiếng ồn ào dữ dội. Chúng tôi bất ngờ khi thấy đèn rơi đen tung cánh bay ra từ một căn phòng, làm tôi và Vương Đại Lực giật mình. Chúng ta đã đến muộn một bước! Tiếng Tiểu Đào vọng ra từ bên trong. Bước vào phòng ngủ, tôi phát hiện một thi thể phụ nữ trên giường, mặc váy hoa dương, da trắng nhợt như giấy, cổ có hai lỗ máu giống hệt các nạn nhân trước. Trần nhà đầy rơi, mặc dù cảnh sát bất ngờ ập vào làm chúng bay tứ tán, nhưng số lượng vẫn còn đáng kể. Những con rơi tựa hồ như những oan hồn từ địa ngục, tạo nên một bức tường đen kịt, đôi khi động đậy và ánh mắt xanh lạnh lẽo của chúng, khiến ai cũng phải rùng mình nếu nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tiếc nuối chạm tới trái tim mình. Nếu chỉ sớm phát hiện ra viện trưởng cũng là phần tử đồng lõa, có lẽ cô gái này đã không phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên, việc khám nghiệm vẫn cần được tiến hành. Tôi nói với Hoàng Tiểu Đào, chúng tôi sẽ ở lại đây cùng với Vương Đại Lực, còn cô và mọi người hãy điều tra khu vực xung quanh. Chỉ có hai người sao? Có chắc là an toàn không? Tiểu Đào lo lắng hỏi. Đừng lo, thủ phạm khó lòng quay trở lại đây. Tôi trấn an. Còn bầy rơi trên kia thì sao? Tiểu Đào ngước nhìn lên trần nhà. Chúng chỉ là những con rơi thông thường, không gây hại cho con người. Được, tôi sẽ cử Vương Nguyên Thạch ở lại đây bảo vệ các cậu. Sau khi nói xong, Hoàng Tiểu Đào cùng các cảnh sát khác tiếp tục công việc của họ, để lại đội kỹ thuật thu thập chứng cứ. Tôi kéo tay áo lên, đeo găng và tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể, cố gắng nghe những âm thanh từ xương, ước lượng thời gian tử vong là khoảng 2 tiếng trước. Dù biết rằng khó có thể tìm thêm được manh mối quan trọng, việc khám nghiệm vẫn không thể bỏ qua. Tôi yêu cầu Đại Lực lấy giấy tuyên và dầu sơn trà từ ba lô, tiếp tục áp dụng phương pháp du chỉ phúc nghiệm để thu lại dấu vân tay. Vương Đại Lực hỏi, tại sao không sử dụng chiếc ô kỳ diệu của cậu? Khám nghiệm cần tuân theo quy tắc, không phải lúc nào cũng áp dụng một phương pháp. Tôi giải thích. Kết quả từ cuộc khám nghiệm lần này thật sự đã mang lại cho chúng tôi một số manh mối mới. Một số dấu vân tay mờ ảo xuất hiện trên giấy tuyên. Tiểu Chu vội vàng chụp ảnh. Những dấu vân tay này chắc chắn không thuộc về một người. Không. Tôi nhanh chóng so sánh và nói. Chúng liên quan đến Bạch Dạ. Gần đây anh ta đã tiêu thụ quá nhiều protein từ máu, khiến da thịt bắt đầu tiết ra dầu mỡ. Có thể anh ta cũng không nhận ra điều này. Vương Đại Lực đặt ra giả thuyết. Liệu có phải thủ phạm hút máu để chữa bệnh lạ cho bản thân không? Có khả năng đấy. Nhưng bây giờ khi anh ta đã có khả năng tiết dầu, công việc của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi yêu cầu Vương Đại Lực bật đèn tử ngoại, sau đó mở chiếc ô và xoay nhẹ, sử dụng tia tử ngoại như một cách mô phỏng ánh sáng mặt trời. Bầy rơi trên trần nhà bị kích thích bởi tia tử ngoại, bắt đầu đập cánh và bay ra ngoài qua cửa sổ, khiến mọi người trong phòng giật mình kinh hãi. Tôi đi vào phòng khách, ánh sáng tử ngoại chiếu qua chiếc ô, lộ ra các dấu vết máu. Trên khung cửa, bàn, thậm chí trên cái ly cũng xuất hiện dấu vân tay. Khi Tiểu Chu định theo tôi ra, tôi bảo anh ấy. Anh ở lại kiểm tra nước trong ly, xem có dấu vết DNA nào không? Được. Tiểu Chu đồng ý. Tôi tiếp tục tiến ra ngoài, phát hiện trên tay vịn cầu thang có dấu vân tay giống như đã thấy trước đó, hướng lên tầng trên. Vương Đại Lực ánh mắt sáng lên. Thủ phạm không hề rời đi, anh ta vẫn đang ở trong tòa nhà này. Vương Nguyên Thạch đang hút thuốc bên cạnh cửa, nghe thấy liền vứt bỏ điếu thuốc, tay chạm vào súng trên hông, nhìn tôi chờ đợi chỉ thị. Cơ hội này không thể bỏ lỡ, tôi quyết định ngay lập tức. Chúng ta cùng nhau lên tầng trên bắt hắn. Chương 42. Đối đầu trong bóng đêm. Vương Đại Lực hét lớn. Dương Tử, cậu đang nghĩ gì thế? Lúc này cần phải gọi Tiểu Đào đến hỗ trợ mới đúng. Không, không được. Tôi lập tức phản bác. Kẻ thù ác đang rình mò ở tầng trên, nhìn chúng ta tỏ tường. Nếu đội cảnh sát ồ ạt ập vào, hắn sẽ nhận ra đã bị phát hiện và có thể quyết định làm liều. Liều lĩnh nhảy lầu tự tử sao? Người như hắn, chết đi cũng chẳng uổng phí gì cả. Vương Đại Lực nói. Không, ý tôi là hắn có thể lấy người vô tội làm bia đỡ đạn. Tôi giải thích. Vương Đại Lực ngậm ngùi im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ. Chỉ có ba chúng ta có thể làm được không? Tất nhiên là được. Tôi tin tưởng vào khả năng của Vương Thúc. Anh còn có công cụ phù hợp để đối phó với hắn nữa. Tôi khẳng định. Trên tay anh ta chỉ có một chiếc đèn hỏng. Vương Đại Lực liếc nhìn chiếc đèn tử ngoại rồi bất ngờ reo lên. Phải rồi, tia UV, hắn sợ ánh sáng mặt trời. Dương Tử, cậu quả nhiên rất tài tình. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Dù đã quyết định như vậy, tôi vẫn cẩn thận liên lạc với Tiểu Đào để cô ấy chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng nhấn mạnh là không nên gây náo động lớn, tránh tạo cơ hội cho kẻ địch. Tiểu Đào nhấn mạnh với tôi. Vương Nguyên Thạch rất dày dạn kinh nghiệm, các cậu phải theo sát anh ấy và tuyệt đối không được hành động bốc đồng. Nếu kẻ thủ ác bắt cóc con tin như cậu nói, đừng khiến hắn tức giận, chúng tôi sẽ sớm đến. Tôi hiểu. Chúng tôi tiếp tục bước lên lầu, tôi dẫn đầu, cẩn thận di chuyển. Vương Đại Lực dùng đèn tử ngoại soi sáng. Vương Nguyên Thạch đi phía sau, không nói một lời, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác. Tòa nhà chỉ có 6 tầng, không có thang máy. Dấu vân tay của Bạch Dạ đặc biệt, dễ dàng nhận biết. Mỗi tầng chúng tôi lên, lòng tôi càng thêm căng thẳng, lo sợ dấu vết sẽ xuất hiện trên cánh cửa nào đó sẽ gây rắc rối. Khi đến tầng 6, dấu vết vẫn còn, tôi nhìn thấy cửa ra sân thượng hơi hé mở, bên ngoài là bóng đêm dày đặc. Tôi ra hiệu. Tắt đèn, đừng để Bạch Dạ phát hiện. Vương Đại Lực tắt đèn, còn Vương Nguyên Thạch thì rút súng. Cả ba chúng tôi tiếp tục tiến lên với bước chân nhẹ nhàng. Vương Đại Lực nắm chặt lấy tôi, gió đêm thổi qua tai, lạnh buốt. Vương Nguyên Thạch cực kỳ cẩn trọng với mỗi bước đi, luôn quan sát tứ phía. Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn và thấy một bóng dáng mặc áo choàng đen đứng trên két nước, hòa mình vào đêm tối. Chỉ lộ ra đôi tay và chân trắng bệch như người chết. Tôi không kìm được mà hét lên. Hắn ở trên kia! Ngay khi lời chưa kịp vang lên, Vương Nguyên Thạch linh hoạt quay mình, nhìn lên phía bóng đêm và khai hỏa. Tiếng súng vang dội, chưa rõ mục tiêu đã bị hạ gục chưa. Người đàn ông mặc áo đen đột ngột lao xuống, dùng trọng lượng để siết chặt lấy Vương Nguyên Thạch, bắt đầu một trận giằng co căng thẳng. Sau đó hắn mở miệng định cắn vào cổ. Trong khoảnh khắc hắn mở miệng, tôi cảm thấy hãi hùng đến nỗi toát mồ hôi, vì hàm răng nanh của hắn vừa dài vừa sắc, không khác gì một con thú dữ. Niềm tin lâu nay của tôi bắt đầu lung lay. Không lẽ Bạch Dạ thực sự là một ma cà rồng? Thấy Vương Nguyên Thạch nguy cấp, tôi không ngần ngại, dùng ô của mình để đánh vào tên mặc áo đen. Tiếng hét đau đớn vang lên, tên áo đen bị đánh bay xuống đất. Hắn nhanh nhẹn đứng dậy, co người như một con mèo và nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Vương Nguyên Thạch lập tức nổ súng về phía kẻ địch. Một tia lửa bắn tung tóe từ ống nước. Vương Nguyên Thạch bị thương ở cổ, máu chảy ròng ròng, nhưng anh ta không hề để ý. Anh đang sẵn sàng đuổi theo, bất ngờ một vật thể lạ bay vút tới, đập trúng lưng anh, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Tôi nhìn thấy vật lăn trên mặt đất, một quả bóng đầy máu lươn. Trong đêm, tiếng bay vun vút của đám rơi vang lên, máu lươn đã kích động bản năng săn mồi của chúng. Ánh mắt nhỏ hẹp của bọn chúng phát sáng một cách quái dị. Tôi trong hoảng sợ hét lên. Nhanh, cởi quần áo ra! Vương Nguyên Thạch ngay lập tức cởi áo khoác, quăng nó ra xe. Chiếc áo anh vốn dĩ đã dính đầy máu lươn, khiến cho bầy rơi bám theo nhanh chóng. Bầy rơi điên cuồng leo xuống, cánh mềm mại nhưng lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến người ta ớn lạnh. Đại lực, bật đèn! Tôi vừa chống lại bầy rơi vừa hét lên. Vương Đại Lực đang co ro trên mặt đất, tay ôm đầu. Đừng đến đây, đừng đến đây! Bầy rơi làm mờ tầm nhìn. Trong sự hỗn loạn ấy, kẻ mặc áo đen phản công. Khuôn mặt hắn trắng bệch, từ từ trèo lên một két nước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua bầy rơi về phía chúng tôi. Miệng đầy máu tươi, nở nụ cười điên dại. Giọng nói sâu thẳm vang lên. Các ngươi chỉ là phàm nhân, làm sao dám nghĩ tới việc giết ta? Vương thần Bạch Dạ hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi lăn ra khỏi đó, nhanh chóng nhặt lấy đèn tử ngoại và chiếu thẳng vào mặt hắn. Tiếng kêu ái ngại của bầy rơi vang vọng. Chúng hỗn loạn bỏ chạy tứ phía. Có con đập vào tường, con khác rơi xuống đất. Người mặc áo đen không ngờ tôi sẽ sử dụng chiêu này, hét lớn và vội vã che mặt. Rõ ràng tia tử ngoại khiến hắn bị tổn thương nặng nề. Tôi nhìn thấy da thịt hắn bị phồng rộp. Người mặc áo đen lập tức nhảy qua một bể nước khác để tẩu thoát. Vương Nguyên Thạch không chút do dự đuổi theo. Tiếng súng vang lên giữa không trung rồi bất chợt, mọi thứ lắng dịu. Tôi tưởng rằng kẻ thù đã bị tiêu diệt, thả lỏng cơ thể và thở dài nhẹ nhõm. Sau đó quay sang Vương Đại Lực và đá nhẹ vào cậu ta để giải tỏa bức xúc. Chết tiệt, mau đứng dậy đi! Vương Đại Lực vẫn còn sợ hãi, nhẹ nhàng than vãn. Khi chúng tôi tiến lại gần, thấy Vương Nguyên Thạch đang giữ súng hướng về một phía, nơi Bạch Dạ đang ôm lấy một người. Hàm răng nhọn của hắn dính sát vào cổ người kia. Đó là viện trưởng. Đừng lại gần, hắn sẽ giết tôi mất. Các người đừng tới. Viện trưởng nói với giọng run rẩy. Có lẽ chính ông ta là người đã ném máu lươn vào chúng tôi. Không chỉ hỗ trợ kẻ thủ ác ngược đãi mình, mà bây giờ còn tự nguyện trở thành con tin, giúp hung thủ thoát thân. Đây quả thực là hành động của một người cha mù quáng. Viện trưởng, đừng giả vờ nữa, chúng tôi đã biết tất cả. Tôi nói, ông chính là cha của Bạch Dạ, phải không? Viện trưởng ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Cậu thật sự rất sắc sảo. Từ khi các cậu tới cô nhi viện điều tra, tôi đã nhận ra cậu không đơn giản. Đúng vậy, Bạch Dạ là con trai riêng của tôi. Năm đó, tôi đã không làm tròn bổn phận với mẹ con nó. Giờ tôi muốn bù đắp cho nó gấp bội. Tôi tức giận quát. Ông coi việc này như việc trả nợ ư? Con trai ông giết người, ông không chỉ không ngăn cản mà còn giúp đỡ hắn. Không thể tìm được người cha mù quáng nào như ông. Không! Viện trưởng hét lên. Bạch Huy không làm gì sai. Bản chất của hắn là như vậy. Giết người chỉ để tồn tại. Hắn sinh ra đã là sự trừng phạt mà Thượng Đế dành cho tôi. Tôi nguyện ý chấp nhận. Ông đừng nói nữa. Mau chặn súng của cảnh sát kia để tôi trốn thoát. Bạch Dạ cầu xin. Được, Bạch Dạ, con hãy chạy đi, chạy thật xa. Cuộc đời này của cha không còn gì đáng giá nữa. Vương Nguyên Thạch với vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay đã chuẩn bị trên cò súng, nói. Tống Dương, hãy loại bỏ luôn cả hai kẻ này. Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Quyền quyết định sinh mạng của người khác không phải do tôi. Cách tốt nhất là kéo dài thời gian, chờ Tiểu Đào đến. Đúng lúc này, Bạch Dạ đột ngột đẩy viện trưởng vào Vương Nguyên Thạch. Và trong một khoảnh khắc quyết đoán, Vương Nguyên Thạch bắn trúng chân ông. Viện trưởng ngã xuống đất. Bạch Dạ tận dụng cơ hội để leo khỏi sân thượng. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt, không thể tin nổi hắn lại dám nhảy lầu. Sự khiếp đảm của tôi còn chưa kịp lắng xuống. Vương Nguyên Thạch đã lao theo với tốc độ của một con báo săn, khiến tôi càng kinh ngạc hơn. Anh ta cũng nhảy theo Bạch Dạ. Chương 43. Trên sân thượng. Hối hả chạy tới mép sân thượng, tôi phát hiện ra phía bên kia, cách chúng tôi khoảng 3 mét, là một tòa nhà 5 tầng. Bạch Dạ và Vương Nguyên Thạch với kỹ năng phi thường đã nhảy qua một cách dễ dàng. Họ đang rượt đuổi nhau trên sân thượng đối diện, tạo ra một cảnh tượng như mèo đùa với chuột. Dù khoảng cách 3 mét có vẻ không xa nếu ở mặt đất, tôi có thể nhảy qua nhờ đà. Nhưng ở độ cao này, trên cao hàng chục mét. Một bước trượt chân có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, khiến cơ bắp tôi căng thẳng. Biết rằng không thể hành động mạo hiểm, tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Tiểu Đào. Bạch Dạ và Vương Nguyên Thạch đã nhảy qua sân thượng của tòa nhà bên cạnh để tẩu thoát. Hãy triển khai lực lượng và bao vây họ. Rõ, tôi sẽ hành động ngay. Hoàng Tiểu Đào trả lời tức thì. Tôi quay lại nhìn viện trưởng, đang ôm chân kêu đau và báo tin. Nhờ thêm một đội cảnh sát đến đây, có một đồng phạm bị thương. Sau khi cúp điện thoại, tôi tiến về phía viện trưởng. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, viện trưởng hỏi lo lắng. Bạch Dạ đã bị bắt sao? Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt ông ta và nói. Thời gian của hai cha con ông sắp hết. Bất ngờ, viện trưởng nắm lấy áo tôi, ánh mắt chất chứa sự cầu xin. Xin hãy tha cho Bạch Dạ. Tất cả những gì đã xảy ra đều do tôi gây ra. Chỉ một mình tôi mà thôi. Ông ấy nắm chặt tay tôi, khiến tôi cảm thấy lo lắng và bất an trước khả năng ông ta có thể giấu dao hay vật nhọn nào đó. Đúng lúc đó, Vương Đại Lực xuất hiện, chiếu đèn pin trực tiếp vào mắt viện trưởng. Buông ra! Người muốn tấn công cảnh sát sao? Bị ánh sáng làm cho không thể nhìn thấy, viện trưởng buộc phải buông tay. Tôi lùi lại một khoảng, hỏi. Tại sao ông lại giúp Bạch Dạ hại chết hai cô gái vô tội? Viện trưởng giải thích. Khi con trai mình cầu xin, tất nhiên tôi sẽ làm mọi cách để giúp đỡ. Dù sao, tôi cũng chưa bao giờ thực sự làm tròn bổn phận của một người cha. Ông tin vào đạo, sao có thể làm những việc như vậy? Chẳng phải ông sẽ phải xuống địa ngục sao? Tôi không giấu nổi sự căm ghét. Viện trưởng phản bác. Mô-xê đã dạy chúng ta phải dùng đá ném chết những cô gái làng chơi. Vậy thì sao tôi lại phải xuống địa ngục được chứ? Tôi sửng sốt. Vương Đại Lực nhìn tôi, tự hỏi. Ông ấy đang nói gì thế? Tôi nhận ra viện trưởng đang cố gắng sử dụng lời của Kinh Thánh để biện hộ cho hành động của mình. Dù ông ta có thể rất am hiểu Kinh Thánh, nhưng tôi không tin rằng có tôn giáo nào lại ủng hộ hành vi giết người. Điều này chỉ cho thấy viện trưởng đang tìm cách biện minh cho việc làm sai trái của mình. Tôi bày tỏ. Theo Kinh Thánh, Madalena từng là một phụ nữ làm nghề mại dâm, nhưng cô ấy đã dùng nước mắt của mình để rửa chân cho Chúa Giê-xu và ăn năn hối lỗi. Sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Ngài đã tha thứ cho cô. Nếu Chúa của các vị coi thường những người như Madalena, tại sao lại cứu rỗi cô ấy? Đạo Cơ Đốc thực sự về bản chất là tình yêu và sự khoan dung, chắc chắn không phải là đồng lõa với hành động giết người như của ông. Viện trưởng lúc này tròn xoe mắt, ngỡ ngàng không thể phát biểu. Bỗng nhiên, từ tòa nhà đối diện, tiếng súng nổ vang. Viện trưởng bị rung động mạnh, vùng vẫy muốn đứng dậy. Các người đã làm gì với con trai tôi? Các người đã làm gì? Vương Đại Lực vội vã chạy đến lan can để quan sát và thông báo. Vương Nguyên Thạch đã bắt được hắn. Đã bắt sống ư? Viện trưởng hỏi gấp. Vâng. Cuối cùng, viện trưởng cũng thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm và nằm xuống đất. Một lúc sau, một sĩ quan cảnh sát tiến lên để dẫn viện trưởng đi. Vương Đại Lực quay sang tôi. Tống Dương, cậu thật sự rất thông thái. Câu chuyện về Madalena mà cậu kể, ông ấy không thể phản bác được. Tôi chỉ nhớ từ Kinh Thánh thôi. Madalena, người phụ nữ đã được Giê-xu cứu rỗi và tha thứ, tôi đã học được từ bộ phim Mật Mã Da Vinci. Cậu thật là một người hiểu biết rộng, cái gì cũng biết. Vương Đại Lực tỏ vẻ ngưỡng mộ. Trong khi cậu chơi game, thì tôi chọn đọc sách. Chợt nhớ lại điều gì đó, tôi vội vàng theo sát viện trưởng đang được cảnh sát dẫn đi. Chờ đã, tại sao ông lại dùng máu lươn ở hiện trường vụ án? Lúc này, viện trưởng dường như đã mất hết sức lực, trông như một ông già cô độc, tiều tụy. Tôi làm vậy để các người nghĩ rằng một ma cà rồng đã gây ra vụ án. Hy vọng các người sẽ không điều tra thêm. Tôi không còn gì để nói. Ông ta cả đời nghiên cứu Kinh Thánh, biết cách sử dụng niềm tin của người khác vào mục đích của mình. Tiếc thay, đối với những cảnh sát không tin vào thần thánh, dù có là ma cà rồng hay không, họ vẫn sẽ điều tra đến cùng. Chỉ một thời gian ngắn sau, chúng tôi đã tụ họp lại cùng với Tiểu Đào. Cô ấy vỗ vai tôi, phấn khích nói: Tống Dương, lần này cậu lại ghi công lớn. Không không không, đây là công sức của Vương Thúc, tôi khiêm tốn trả lời. Vương Nguyên Thạch dựa vào cửa xe, hút thuốc, với vết thương đã lành trên trán và quần áo sộc sạch. Tôi tiến lại gần để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó hỏi: Vương Thúc, lúc ấy Thúc làm sao biết có một tòa nhà bên cạnh? Tôi không biết, ông ấy trả lời một cách thản nhiên. Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc, suy nghĩ về sự liều lĩnh của hành động đó. Nếu như lúc ấy kẻ xấu chọn cách tự tử bằng cách nhảy lầu, liệu Vương Thúc có phải hy sinh một cách vô ích không? Dẫu vậy, phải công nhận một điều, nếu không phải nhờ sự quyết đoán và mạo hiểm của Vương Nguyên Thạch, có lẽ Bạch Dạ đã thoát ly. Trong lòng, tôi không khỏi ngưỡng mộ sự dũng cảm của anh ấy, thật sự là một hình mẫu người hùng không ngại nguy hiểm. Hoàng Tiểu Đào thông báo: Vụ án đã được giải quyết, công tác thu dọn hãy để tổ kỹ thuật lo. Bây giờ chúng ta cần đưa nghi phạm đi điều tra. Tôi đã nhờ Vương Thúc đưa cậu về trường. Không cần đâu, Vương Thúc đã mệt mỏi sau một đêm dài, tôi không thể làm phiền thêm. Đại Lực và tôi sẽ tự mình về. Tôi vẫy vẫy tay từ chối. Vậy hai cậu nhớ đi cẩn thận nhé. Sau vài ngày kết thúc vụ án, Vương Đại Lực hàng ngày lướt internet đọc tin tức. Nhưng có vẻ như vụ án kỳ lạ này không được báo chí đưa tin. Có lẽ do tính chất đặc biệt của nó mà cảnh sát quyết định không công bố rộng rãi. Hôm nay, Tiểu Đào gọi điện mời chúng tôi tham gia bữa tiệc ăn mừng vào tối nay, khẳng định rằng chúng tôi không thể vắng mặt. Vương Đại Lực, người không bao giờ từ chối cơ hội thưởng thức ẩm thực, đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi đến nhà hàng mà Tiểu Đào đã chỉ định, được dẫn vào một phòng lớn nơi tất cả thành viên đội điều tra đã tập trung. Khi chúng tôi xuất hiện, mọi người vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Không khí ấm áp và sự nhiệt tình của mọi người khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Tôi gật đầu chào hỏi rồi cùng Đại Lực tìm chỗ ngồi. Ngay khi chúng tôi ngồi xuống, Tiểu Chu có vẻ như đã hơi say, mang đến cho tôi một ly, thái độ và phong cách hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài lịch lãm thường ngày. Anh ta nói lớn: Tống ca, cuối cùng kẻ xấu cũng không phải là ma cà rồng mà chỉ là một con người. Lỗi lầm là do tôi quá chú trọng vào những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu không có anh, chúng ta chắc chắn không thể giải quyết được vụ án này. Tôi muốn nói lời từ tâm can, đời này tôi chưa bao giờ ngưỡng mộ ai ngoại trừ anh. Cạn ly nào. Tôi từ chối. Anh Chu, anh quá lịch sự rồi. Xin lỗi nhưng tôi không uống được rượu. Không sao, tao uống thứ khác. Anh ta đổ cho tôi một ly nước ngọt, và các cảnh sát khác cũng lần lượt tới mời rượu. Tiểu Đào can thiệp: Các anh đi ra chỗ khác đi, lát nữa lại đến, tôi có điều muốn nói riêng với Tống Dương. Các cảnh sát khác đồng loạt phát ra tiếng cười, khiến mặt Tiểu Đào ửng đỏ, bực bội dứt khoát nói: Tôi có việc quan trọng cần bàn với anh ấy. Mọi người, tổ trưởng muốn trao đổi nghiêm túc với Tống Dương đấy. Một cảnh sát say sưa lặp lại lời của nàng một cách chế nhạo, khiến cả phòng lại bùng nổ tiếng cười. Đêm nay không khí thật sự rất thoải mái và vui vẻ. Mọi người đùa giỡn thoải mái mà không giữ bất kỳ khoảng cách nào, không hề giống với vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy của họ khi làm việc. Hoàng Tiểu Đào tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, bực mình đe dọa: Lát nữa tôi trừ tiền thưởng của các anh hết đấy. Tiểu Đào tức giận ngồi phịch xuống cạnh tôi, phàn nàn: Thật không thể chịu nổi mấy đứa trẻ con này. Hôm nay cô ấy diện một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean cực ngắn, phô diễn một thân hình gợi cảm, vòng eo thon và đôi chân dài mịn màng được tôn vinh một cách hoàn hảo dưới lớp vải. Cổ áo mở phần nào hé lộ vẻ đẹp quyến rũ của bầu ngực đầy đặn. Dù vậy, cô không hề trông yếu đuối, với cơ bắp rõ ràng ở cánh tay và bụng và đôi chân săn chắc, khỏe mạnh, không giống như những cô gái khác. Tôi nhìn mà mặt nóng bừng, cuối cùng phải cúi đầu uống nước để tránh né. Tiểu Đào tỷ, tối nay tỷ thật sự rất xinh đẹp. Vương Đại Lực khen ngợi. Ha ha, chỉ mặc đại thôi mà. Tiểu Đào cười đáp. Cô ấy vỗ về vai tôi, bắt đầu nói. Tống Dương, hôm qua Bạch Dạ đã thú nhận mọi thứ, đa phần đều trùng khớp với dự đoán của cậu. chỉ có một điểm mà cậu chưa từng nghĩ đến. Chương 44. Hội chứng Oedipus. Điều này không chỉ cậu mà tất cả chúng tôi đều không thể ngờ được. Tiểu Đào bày tỏ. Điều gì vậy? Tôi tò mò hỏi. Bí mật đằng sau hành động của Bạch Dạ không liên quan gì đến việc báo thù mẹ của hắn cả. Bạch Dạ từng mô tả mẹ mình như một người phụ nữ đầy thất thường. Lúc thì chỉ trích và tấn công hắn, lúc lại biến thành một người mẹ dịu dàng ân cần. Mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc Bạch Dạ vừa là gánh nặng, vừa là người thân duy nhất của bà, khiến bà có những cảm xúc phức tạp với đứa con của mình. Bạch Dạ vì không thể tiêu hóa protein một cách bình thường, mẹ hắn đã phải mua gà vịt về cho hắn uống máu, khiến từ nhỏ hắn đã quen với việc ăn thịt sống. Điều này làm cho hai chiếc răng cửa của hắn dần dần trở nên nhọn hoắt và dài, thậm chí cả khi miệng đóng lại vẫn có thể thấy chúng, khiến hắn trông giống như một me cà rồng. Hắn bị mẹ mình giam cầm trong phòng bởi bà ta lo sợ mất mặt, chưa từng để mọi người biết đến sự tồn tại của hắn. Do đó, Bạch Dạ lớn lên mà không được học về đạo đức và trở nên vô cảm trước sự sống và cái chết. Có một lần, sau khi bị sỉ nhục bởi một vị khách ngoài, mẹ hắn đã trút hết sự giận dữ lên Bạch Dạ, khiến cho bản năng thú vật trong hắn trỗi dậy, cắn vào cổ mẹ. Bạch Dạ cho rằng mình chỉ muốn bà ta ngừng nói những lời khó nghe, nhưng mẹ hắn đã không còn động đậy và cơ thể dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không nhận ra mẹ hắn đã chết và hắn đã ngủ bên cạnh thi thể của mẹ mình một đêm. Sau sự kiện đó, Bạch Dạ đã được thưởng thức hương vị máu tươi không gì sánh kịp, một ký ức mà hắn không thể nào quên được. Điều này đã khiến hắn tìm kiếm mùi vị đó ở người khác khi lớn lên. Nhưng rất tiếc, chỉ có mẹ hắn mới có mùi vị đó. Trong quá trình thẩm vấn, khi nói đến phần này, Bạch Dạ đã cười một cách đáng sợ và thè lưỡi ra liếm môi, khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi nghĩ không nên giam cầm hắn mà phải chuyển hắn đến bệnh viện tâm thần. Tiểu Đào nói với vẻ mặt lo lắng. Thực sự là quá độ biến thái, tâm hồn người này đã hoàn toàn bị lệch lạc. Vương Đại Lực không kìm được phải lên tiếng, nhận được ánh mắt nhìn từ Tiểu Đào. Tống Dương, liệu máu người có thực sự khác nhau về mùi không? Tiểu Đào tò mò hỏi. Mặc dù thành phần máu gần như tương tự, sự khác biệt không thể quá lớn. Theo tôi, đây chỉ là ảnh hưởng của yếu tố tâm lý mà thôi. Tôi giải thích. Về lý do tại sao nó lại là hiệu ứng tâm lý, tôi cho rằng điều này bắt nguồn từ tuổi thơ của Bạch Dạ, nơi chỉ có mẹ anh là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời mình. Theo thời gian, một mối liên kết biến thái với mẹ đã được hình thành. Điều này được gọi là Oedipus Complex. Khoảnh khắc Bạch Dạ giữ chặt lấy cổ mẹ mình, như thể đang muốn sở hữu bà, đã mang lại cho hắn ta một sự thỏa mãn tột độ. Đó là lý do tại sao hắn ta cảm thấy máu của mẹ mình ngon nhất. Oedipus Complex là một thuật ngữ được Sigmund Freud, nhà tâm lý học người Áo, đưa ra trong lĩnh vực tâm lý học phân tâm. Khái niệm này được đặt theo tên của nhân vật Oedipus trong thần thoại Hy Lạp, người đã vô tình giết cha và cưới mẹ mình mà không biết. Oedipus Complex mô tả một giai đoạn phát triển tâm lý ở trẻ em từ khoảng 3 đến 6 tuổi. Trong đó, trẻ em nam phát triển những cảm xúc tình cảm sâu sắc và mong muốn hợp nhất tình dục với phụ huynh của mình thuộc giới tính ngược lại, thường là mẹ, và đồng thời nuôi dưỡng cảm giác cạnh tranh, thậm chí thù địch với phụ huynh cùng giới tính, thường là cha. Theo Freud, sự giải quyết của Oedipus Complex là quan trọng cho sự phát triển tâm lý lành mạnh của một cá nhân. Nếu không được giải quyết một cách phù hợp, nó có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý trong tương lai. Freud tin rằng việc vượt qua Oedipus Complex là một phần quan trọng trong quá trình trở thành một người trưởng thành có khả năng mối quan hệ lành mạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong tâm lý học hiện đại, một số nhà tâm lý học và học giả đã phản đối hoặc nghi ngờ về mức độ chính xác của khái niệm Oedipus Complex và nó không được tất cả trong cộng đồng tâm lý học chấp nhận hoàn toàn. Tất nhiên, tôi không dám chia sẻ suy nghĩ phân tích này của mình, sợ rằng sau khi nói ra, không chỉ Bạch Dạ bị coi là quái vật mà tôi cũng sẽ bị chỉ trích. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục. Ở trại mồ côi, Bạch Dạ bị mọi người gọi là ma cà rồng. Hắn cũng biết ma cà rồng là gì qua sách vở, và từ đó tự nhận mình là hậu duệ của Cain, tin rằng mình thuộc một giống loài khác. Thực sự thì câu chuyện của hắn cũng rất đáng thương, sinh ra trong một gia đình bất thường, từ nhỏ đã bị coi là một quái vật. Nói không ngoa, người bị ghét bỏ nhất cũng là người có câu chuyện đáng thương nhất. Tôi bày tỏ. Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý. Mừng vụ án đã được giải quyết, chúng ta cùng nâng cốc. Hoàng Tiểu Đào rót 3 ly nước ngọt và chúng tôi cụng cốc. Sau khi uống xong, cô bỗng dưng tiến lại gần, thì thầm bên tai tôi. Hơi thở ấm áp khiến tôi cảm thấy nhột nhột. Sau khi ăn xong, cậu lên lầu, phòng 1204 chờ tôi, có điều bất ngờ đang chờ. Mặt tôi nóng lên, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Đào, nàng tinh nghịch nháy mắt với tôi. Đừng nói với ai nhé. Sau đó cô quay lưng đi về chỗ của mình. Vương Đại Lực tò mò hỏi. Tiểu Đào nói gì với cậu vậy? Không, không có gì cả. Chết tiệt, cậu còn giấu cả tôi à? Chúng ta không phải bạn bè sao? Thực sự không có gì đâu, cô ấy chỉ đang đùa mà thôi. Tôi nói với khuôn mặt đỏ bừng. Món ăn trong bữa tiệc thật phong phú, nhưng lời nói của Tiểu Đào khiến tôi không thể tập trung ăn. Điều bất ngờ mà cô nói là gì? Việc đã đặt phòng sẵn để chờ đợi tôi từ một người phụ nữ quyến rũ như Tiểu Đào, làm sao tôi có thể không để tâm và không mơ mộng? Khi bữa tiệc gần kết thúc, tôi nói với Vương Đại Lực rằng mình cần đi vệ sinh. Lúc đó cậu ta đã say, đang vui vẻ với một người cảnh sát không quen biết, khoét tay qua vai nhau như thân thiết từ lâu.